Không chỉ luyện khí, nếu có thời gian, Trương Tiêu Hàm còn định thử luyện đan, tìm trong giới chỉ chữ vật một ít linh dược còn tươi tốt. Dùng nạp tu bình thôi sống, rồi trồng chúng vào ruộng thuốc trong động phủ, hậu viện chỉ trong một ngày đã xanh mướt. Sau đó, nàng bày trận tụ linh trong một gian phòng nhỏ, trồng xung quanh bằng tụ linh thảo, rồi mang tiểu bảo đến, nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nàng luyện khí. Điều phiền phức nhất là kiến ăn kim loại, những linh trùng này trở thành một vấn đề, trừ phi Trương Tiêu Hàm có cách khống chế chúng, mọi thứ đã sẵn sàng. Trương Tiêu Hàm bắt đầu lần luyện khí đầu tiên trong đời. Đặt từng loại nguyên liệu trước mặt, Trương Tiêu Hàm duỗi tay phải ra, một ngọn lửa đỏ liền nhảy ra khỏi bàn tay. Phạm Tiêu Phạm đã truyền cho nàng khống hỏa quyết, nàng đã luyện rất thuần thục, ngọn lửa có thể chuyển đổi tự do giữa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, chỉ là khi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, linh lực tiêu hao sẽ rất lớn. Tay trái khẽ động, một khối gang to bằng cục gạch trước mặt liền nổi lên. Dưới sự dẫn dắt của linh lực, nó lơ lửng trên ngọn lửa của tay phải Trương Tiêu Hàm. Ngọn lửa lập tức bùng lên, bao trọn khối gang. Luyện khí là một quá trình khá dài, nhất là đối với người mới bắt đầu. Bước đầu tiên, tinh luyện nguyên liệu, loại bỏ tạp chất là một quá trình vô cùng khô khan. Làm cho gang hoàn toàn nóng chảy, rồi tách riêng tạp chất, sau đó nén thành tinh thiết. Quá trình này không cần nhiều kỹ thuật, bất cứ người mới nào cũng làm được, chỉ là vấn đề thời gian và linh lực mà thôi. Bình thường, không có tu sĩ kết đan kỳ nào tự mình làm bước luyện hóa cơ bản này. Những việc loại bỏ tạp chất và nén chặt này đều do các tu sĩ cấp thấp thực hiện. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết khuyết điểm của mình, nàng không có kinh nghiệm, nên phải bắt đầu từ những bước cơ bản nhất. Nàng chăm chú nhìn ngọn lửa trong tay, gang từ từ nóng chảy, nhìn kỹ, có thể mơ hồ nhìn thấy những chất khác nhau bên trong. Nóng chảy khối gang nhỏ này mất khoảng 2 khắc đồng hồ. Tiếp theo là quá trình tách tạp chất, nhiệt độ ngọn lửa trong lòng bàn tay nàng từ từ giảm xuống. Gang từ từ đông đặc lại, xen lẫn những chất không rõ, phân bố không đều, trên ngọc giản không nói rõ cách loại bỏ tạp chất như thế nào. Chắc hẳn quá trình này cần có sự hướng dẫn của tiền bối giàu kinh nghiệm. Trương Tiêu Hàm không biết, chỉ có thể dựa vào cảm nhận của mình để điều khiển linh hỏa tách tạp chất ra. Đây là một quá trình cần tập trung cao độ, thỉnh thoảng phải điều chỉnh độ mềm dẻo của gang, vì nhiệt độ nóng chảy của những tạp chất đó cũng khác nhau. Dần dần, Trương Tiêu Hàm cảm thấy một chút niềm vui thú, giống như trong những game offline trước kia, phải tìm ra quái vật rồi tiêu diệt chúng. Quá trình này rất giống với quá trình loại bỏ tạp chất. Trương Tiêu Hàm liên tục nóng chảy gang, rồi đông đặc lại, linh lực trong cơ thể đủ để duy trì, cho đến khi không tìm thấy tạp chất nào nữa, mới từ từ giảm nhiệt độ ngọn lửa, để gang đông đặc, quá trình loại bỏ tạp chất không tiêu hao nhiều linh lực. Chưa đến 1/10, có thể tiến hành bước thứ hai, đó là nén gang thành tinh thiết. Bình thường, quá trình nén chặt là rèn đúc, gọi là thiên truy bách luyện, Trương Tiêu Hàm vẫn định dùng linh lực để hoàn thành, nhưng chỉ là nén chặt, nén lại, rồi nén lại nữa, theo lý thuyết trước kia của nàng, đó là làm cho khoảng cách giữa các phân tử gần như không tồn tại. Đó là lý thuyết do chính Trương Tiêu Hàm nghĩ ra, vậy thì bắt đầu từ bên trong, trước tiên nén chặt cấu trúc phân tử bên trong, rồi dần dần lan ra ngoài, Trương Tiêu Hàm dùng thần thức mang theo linh lực len lỏi vào bên trong gang. Không biết qua bao lâu, khối gang to bằng cục gạch ngày càng nhỏ lại, cuối cùng, trong lòng bàn tay Trương Tiêu Hàm, vẫn còn trong ngọn lửa, chỉ còn một vật nhỏ bằng mạt trược, hình dáng vẫn giữ nguyên như ban đầu, Trương Tiêu Hàm không tự chủ được mà không thay đổi hình dạng của nó. Tính toán thời gian, khoảng hơn 2 canh giờ. Trương Tiêu Hàm vui mừng cầm lấy tinh thiết trong tay, khối nhỏ này lại nặng hơn cả khối gang lớn ban đầu. Chắc chắn là tinh thiết, Trương Tiêu Hàm không hề hay biết, khối gang sau khi được tinh luyện bằng linh hỏa này không còn gọi là tinh thiết nữa, mà nên gọi là thiết tinh. Thiết tinh là sản phẩm sau khi tinh thiết được nén chặt thêm một lần nữa. Địa hỏa và búa sắt không thể hoàn thành quá trình này, nhất định phải dùng đan hỏa trở lên, nhiều lần tinh luyện, đây mới là nguyên liệu để luyện chế pháp khí thượng phẩm. Trương Tiêu Hàm nghĩ rằng mình đã luyện chế được một khối thiết tinh. Nếu xét về chất lượng, hẳn là thiết tinh thượng phẩm, ném thiết tinh xuống đất, Trương Tiêu Hàm không hề cảm thấy mệt mỏi, linh lực trong cơ thể vẫn rất đầy đủ, nàng lại nhặt thêm một khối gang, cái gọi là thành thạo sinh tài, khối gang thứ hai, dù là quá trình loại bỏ tạp chất hay nén chặt đều nhanh hơn nhiều. Tổng cộng khoảng 3 canh giờ, Trương Tiêu Hàm thoải mái thả lỏng cơ thể hơi cứng ngắc, đi sang phòng bên cạnh thu thập linh dịch, cho tiểu bảo uống một ít, lại đi xem ruộng thuốc ở hậu viện, rồi đi dạo một vòng, ăn chút gì đó, tiếp đó Trương Tiêu Hàm lại bắt đầu quá trình tinh luyện sơ cấp. Thật sự giống như chơi game vượt ải, chỉ cần xem tạp chất như quái vật là được. Dần dần, tốc độ loại bỏ tạp chất của Trương Tiêu Hàm ngày càng nhanh. Ngay khi gang nóng chảy, có thể tách tạp chất ra, chỉ là quá trình chế tạo không thể vội vàng, nguyên liệu dù có nhiều đến đâu cũng có lúc dùng hết. Và sau khi tinh luyện, số lượng nguyên liệu còn lại cũng không nhiều. Một tháng thoáng qua, Trương Tiêu Hàm cuối cùng đã nén hơn phân nửa số gang thành thiết tinh. Từng khối ném xuống đất, trong tháng này Trương Tiêu Hàm vui mừng phát hiện thần thức của mình cũng được tăng trưởng. Đây là một tin tốt, không trách các tu sĩ trúc cơ kỳ của Huyền Chân phái lại có nhiệm vụ luyện khí. Hóa ra luyện khí, luyện đan, thậm chí chế phù và nghiên cứu trận pháp đều là một quá trình tu luyện. Thần thức tăng trưởng khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng vui mừng. Nàng nhất cổ tác khí, dùng hơn một tháng nữa để tinh luyện sơ bộ tất cả nguyên liệu còn lại. Loại bỏ tạp chất, giờ đây, tất cả nguyên liệu trong tay nàng đều đã được tinh luyện sơ bộ. Nghỉ ngơi nửa ngày, dù Tiểu Bảo vẫn ngủ say, nhưng tâm trạng Trương Tiêu Hàm tốt hơn nhiều. Nàng đi dạo trong đình viện, ngắm trời, ngắm giả sơn, tự mình nướng đồ ăn, hiếm khi thư giãn, Trương Tiêu Hàm thậm chí lấy ra một bình linh tửu, uống rượu dưới ánh trăng, nhưng cảm giác cô đơn lại ập đến. Lâu rồi, nàng luôn tránh nghĩ về kiếp trước, nghĩ về hiện tại, nghĩ về tương lai, nhưng khi từ trạng thái căng thẳng trở lại bình tĩnh, nâng chén rượu lên, nhìn khói từ đồ nướng bay lên, đủ loại chuyện trong kiếp trước và kiếp này lại không tự chủ được mà nổi lên trong lòng. Linh lực có thể giải rượu, nhưng nàng không muốn giải hết men say, nghịch bình ngọc trong tay, chỉ mong say đến quên hết mọi chuyện cần thiết, đã từng quyết tâm không nghĩ đến chuyện kiếp trước và kiếp này nữa. Nhưng khi có chút sơ sẩy, sự yếu đuối lại lóe lên trong đầu, Trương Tiêu Hàm không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ gì cả, muốn say rồi ngủ quên, nhưng quá khứ lại hiện lên rõ ràng trong đầu, nước mắt, bất chi bất giác, lặng lẽ chảy xuống, nàng không biết việc làm ấy có ý nghĩa gì, không ai có thể bầu bạn tả hữu với nàng, không ai có thể nghe nàng kể rõ nỗi lòng, cũng không ai có thể thấu hiểu nàng. Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra một bàn tay, một giọng nói, một nụ cười rạng rỡ như ánh dương, nếu như không có những chuyện xảy ra về sau. Trương Tiêu Hàm nhắm một mắt lại, một khuôn mặt khác chiếm cứ tâm trí, nàng không muốn nghĩ đến khuôn mặt ấy, thế nhưng khuôn mặt đó vẫn vương víu không thôi, nàng mặc cho nước mắt tuôn rơi, mặc cho sự yếu đuối nhất thời này, nàng biết, dù hôm nay nàng có yếu đuối đến đâu, ngày mai nàng cũng sẽ tỉnh táo lại, vậy thì hôm nay hãy để mình yếu đuối một lần đi. Trương Tiêu Hàm chỉ mặc cho mình yếu đuối lần này, nàng biết nàng nhất thiết phải bận rộn, mau chóng đi ra ngoài, bằng không e rằng sẽ mắc chứng ưu tư thường gặp ở kiếp trước. Ngày thứ hai, chưa tỉnh rượu, Trương Tiêu Hàm liền cưỡng ép vận chuyển linh lực, bước hết cồn trong người, ép buộc mình thần thanh khí sảng, cuối cùng vẫn còn mang theo bóng tối của ngày hôm qua. Bất đắc dĩ Trương Tiêu Hàm chỉ có thể dùng pháp quyết tu hồn, để cho mình dần dần bình tĩnh trở lại. Trương Tiêu Hàm cuối cùng bắt đầu chính thức luyện chế pháp khí. Dựa theo yêu cầu trên thẻ ngọc, nàng đặt từng khối nguyên liệu đã được khử trừ tạp chất trước mặt. Thiết tinh là nguyên liệu chính, trong quá trình luyện chế còn cần thêm đủ loại vật liệu phụ trợ. Trương Tiêu Hàm muốn luyện chế một chiếc phi đao hình lá liễu, để bổ sung cho việc thiếu hụt phi đao thuộc tính thủy. Cho nên ngoài thiết tinh, các phụ liệu cũng thuộc hệ thủy, vẫn dùng linh hỏa trong tay, không ngừng nung chảy, không ngừng bổ sung. Hai ngày sau, tác phẩm đầu tiên của Trương Tiêu Hàm ra lò, đó không phải phi đao hình lá liễu, nó quá dài so với hình dạng mong muốn. Trương Tiêu Hàm không ngờ một khối tinh tiết nhỏ lại bị kéo dài đến chiều dài như vậy. Nó đủ mỏng, đủ sắc bén, vẫn giữ hình dạng lá liễu, chỉ là được phóng đại lên nhiều lần. Dựa theo thiết kế phi đao, Trương Tiêu Hàm cũng không làm tay cầm. Vậy chiếc liễu diệp đao này, rốt cuộc dùng để làm gì đây? Chương 464 thức tỉnh, đây là nơi nào? Một chú sóc con hiếu kỳ và ngơ ngác nhìn quanh, không có trời, không có đất, xung quanh không phải bóng tối, cũng không phải ban ngày, trên dưới trái phải đều như một, phảng phất có sương mù lơ lửng, nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì cả, không có ánh sáng, không có âm thanh, hỗn độn một mảnh, những thứ như sương mù, nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì cả, bao quanh nó đưa tay muốn chạm vào thứ gì đó, lại phát hiện vươn ra chỉ là một bàn chân có lông xù. Nó nhìn chăm chú vào bàn chân đã vươn ra, trong lòng chậm rãi nảy lên một câu hỏi, ta là ai? Bàn chân này trông rất quen thuộc, nó im lặng nhìn chăm chăm bàn chân của mình hơn nửa ngày, rồi nhìn sang xung quanh, tiếp đó nảy sinh câu hỏi thứ hai, đây là nơi nào? Kỳ lạ là nó không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất bình yên, giống như nó vốn sinh sống ở đây. Nó từ từ giãy giụa thân thể, cơ thể liền tự do lơ lửng, thoải mái dễ chịu, nơi xa có một chút sương mù, thật mỏng manh, như có như không, tỏa ra khí tức dễ chịu, đó là cái gì? Tâm niệm khẽ động, thân thể liền phiêu tới đó, càng ngày càng gần sương mù, cho đến khi ở ngay trước mắt, sương mù này rất dễ chịu, nó tung tăng trong sương mù, khi hít thở, sương mù liền lặng lẽ thấm vào thân thể nó, cơ thể có cảm giác chắc khỏe dễ chịu, thật thoải mái, đáng tiếc quá ít, nó nhìn quanh, muốn tìm thêm thứ tương tự, hấp thụ thêm chút sương mù, ánh mắt nhìn xa ra, tiếc là xung quanh không còn loại sương mù này, nơi xa có lẽ còn có, nó tùy ý phiêu đãng, không biết bao lâu, phảng phất như theo một hướng nào đó. Nó không biết tại sao, như thể có thứ gì ở cuối hướng đó đang gọi nó. Cho đến một ngày, nó phát hiện phía trước một vùng sương mù lớn, thật lớn a, xa xa, vùng đó không chỉ là sương mù, trong đó lấm tấm, còn dường như có vật gì khác, chỉ là xa lắm, nó cố gắng bay về phía đám sương mù đó, thế nhưng xa quá a, bất luận nó đuổi theo thế nào, sương mù vẫn cách xa, thỉnh thoảng nó phát hiện những đám sương mù mỏng manh từ bên cạnh trôi qua, cũng dường như đang hướng về phía đám sương mù lớn kia. Làm sao nó có thể bỏ qua những đám sương mù mỏng manh này được? Nhưng phần lớn thời gian, những đám sương mù kia trôi qua xa xa, dù nó đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp, đôi khi nó ngừng đuổi theo sương mù, mệt mỏi mà suy nghĩ, nó là ai, đây là nơi nào, thế nhưng nó chẳng biết gì cả, giống như trời sinh nó đã ở nơi này. Mỗi lần dừng lại, đám sương mù phía trước lại như có sức hút chết người, hấp dẫn nó di chuyển, nó không thể không đuổi theo, càng gần, càng hấp thụ nhiều sương mù, nhưng đám sương mù xa xa lại càng xa. Cuối cùng nó phát hiện, những đám sương mù kia không phải đang đi xa, mà là đang thu nhỏ lại. Phát hiện này khiến lòng nó hoảng hốt, những đám sương mù kia đang thu nhỏ lại, tại sao lại thu nhỏ, liệu có thể cứ thu nhỏ mãi cho đến khi biến mất không? Nó do dự, không đuổi kịp những đám sương mù đó, thì ngăn lại những đám sương mù khác, không cho chúng trôi đi, thế nhưng ngăn chặn được đám này, đám khác lại trốn mất, nó càng thêm hoảng loạn, cuối cùng nó quyết định, nhất định phải đuổi kịp đám sương mù kia, trước khi vùng sương mù này thu nhỏ biến mất, nó bắt đầu đuổi theo không ngừng, chỉ thuận tay bắt lấy những đám sương mù đi ngang qua bên cạnh, còn những đám xa xa thì bỏ qua. Nhưng dù vậy, khoảng cách giữa nó và đám sương mù kia vẫn đang tăng lên. Cuối cùng nó lại dừng lại, vì nó phát hiện dù tăng tốc thế nào, tốc độ thu nhỏ của đám sương mù phía trước vẫn nhanh hơn nó. Hơn nữa đám sương mù kia dường như không phải đang thu nhỏ lại, mà là đang ngưng tụ, chúng không thể gọi là sương mù nữa, vùng đó nên gọi là mây. Nó không biết làm sao mà biết từ mây, nhưng mà nó biết đó là mây. Nó bắt đầu lang thang ở ngoại vi, xé toạc những đám sương mù trôi qua, thỉnh thoảng vui vẻ thì đuổi theo đám mây một chút. Nhìn thấy đám mây trôi đi xa thì dừng lại, có lúc nó bỗng giật mình, đám mây xa xa đột nhiên bắt đầu thu nhỏ mạnh mẽ. Tốc độ thu nhỏ nhanh đến mức khiến nó không biết làm sao. Nó muốn chạy trốn, nhưng quá trình thu nhỏ của đám mây làm nó mê hoặc. Nó không hiểu tại sao lại như vậy, lại không tự chủ được mà lại bắt đầu đuổi theo. Đám mây xa xa càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến không thể gọi là mây nữa, mà xung quanh sương mù lại càng nhiều. Dường như tất cả sương mù đều vội vã chạy tới, số lượng nhiều, tốc độ nhanh đến mức nó không bắt kịp. Dần dần, vật ở xa trong mắt nó càng nhỏ hơn, nhỏ đến chỉ còn một điểm, lúc này nó lại không hoảng sợ, nó nhìn chằm chằm vào điểm đó mà suy nghĩ, liệu điểm này có biến mất không? Bản năng, nó cảm thấy điểm này có liên hệ rất lớn với nó. Nó ngừng đuổi theo những đám mây bên cạnh, tập trung nhìn vào điểm đó, không biết qua bao lâu, đột nhiên, điểm nhỏ xa xa bỗng phát sáng, phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng đó khiến mắt nó nhắm lại, rồi mở ra, thì thấy điểm đó đã biến mất, vô số tinh quang từ điểm đó bắn ra nhanh chóng. Trước khi nó kịp phản ứng đã bao quanh nó, vật gì đó nhanh chóng chui vào óc nó, trong đầu nó đột nhiên bị nhồi nhét đầy đủ loại thông tin hỗn loạn. Nó dùng sức lắc đầu nhảy dựng lên, cảnh vật trước mắt bèn thay đổi, đủ loại thông tin trong đầu hỗn loạn qua đi, nó kinh ngạc nhìn xung quanh, sau một lúc lâu mới thích nghi với sự thay đổi trước mắt. Linh khí nồng nặc bao quanh nó đang ở giữa một pháp trận, xung quanh từng vòng tụ linh thảo lay động, bên ngoài là bốn bức tường, khuôn mặt đầy ý nghĩa của một thiếu nữ nhanh chóng đè xuống những thông tin khác. Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm, nó bỗng nhiên nhớ lại mọi chuyện cần thiết, nó nằm yên trong trận tụ linh, thần thức xuyên qua bức tường, bên cạnh, cô gái quen thuộc đang ngồi yên dưới đất, trong lòng bàn tay một ngọn lửa rực rỡ nâng một vật giống như chiếc kim. Nó kinh ngạc nhìn, thần thức rút lui, nó không rời khỏi trận tụ linh, nằm yên trong trận pháp, mặc cho những thông tin hỗn tạp trong đầu từng cái qua đi. Rất lâu, nó khẽ thở dài, cùng lúc đó, tim Trương Tiêu Hàm đột nhiên khẽ run lên, như có chuyện gì không hay xảy ra. Ngọn lửa linh trong tay nàng cũng theo tâm trạng nàng mà khẽ run lên, suýt chút nữa tắt mất. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, khiến cho vật liệu sắp thành hình bị bao phủ bởi linh hỏa lập tức mất kiểm soát. Nàng vội vàng ổn định tâm thần, khống chế lại linh hỏa, miễn cưỡng luyện thành pháp khí này. Sao vậy, tại sao đột nhiên tâm thần không tập trung? Nàng ném pháp khí xuống đất, không thèm nhìn. Nàng từ từ đứng dậy, bỗng nhiên giật mình, niềm vui nhanh chóng nở rộ trên khuôn mặt nàng. Trong đầu truyền đến tiếng gọi nhỏ nhẹ, tiểu bảo tỉnh rồi. Nàng vội vàng gần như lao ra cửa, cửa phòng mở ra, Tiểu Bảo đang yên tĩnh đứng trước mặt nàng không xa, nụ cười của nàng nở rộ trên mặt, một chú sóc con ngồi ngay ngắn trước mặt nàng không xa. Nhìn nàng yên tĩnh, quả là Tiểu Bảo a, Tiểu Bảo tỉnh rồi, chỉ là thần thái của nó sao lại trang trọng như vậy? Mang theo vẻ nghiêm nghị không cho phép người khác khinh nhờn, khiến Trương Tiêu Hàm đầy niềm vui muốn lao tới ôm nó lại không khỏi dừng lại. "Tiểu Bảo," Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng gọi, "Tiêu Hàm," giọng Tiểu Bảo lộ ra điều gì đó không nói nên lời. Giọng điệu lạ lùng, không giống Tiểu Bảo ngày xưa. Tiểu Bảo, ngươi, không sao, ta ổn. Tiểu Bảo trấn an, đột nhiên yên tĩnh, một người một sóc nhìn nhau, dường như có thứ gì đó gọi là khoảng cách ngăn cách giữa nàng và Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm từ từ quỳ xuống, Tiểu Bảo, ngươi dường như đã thay đổi. Ánh mắt Tiểu Bảo theo sự trầm xuống của Trương Tiêu Hàm mà từ từ hạ xuống. Đúng vậy, hoặc có lẽ không phải ta thay đổi, mà là ta giờ mới thực sự hiểu rõ chính mình. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn Tiểu Bảo, lời này là có ý gì? Nó đã lĩnh hội được toàn bộ truyền thừa của nó sao? Tiêu Hàm, ta phải đi. Trương Tiêu Hàm lại giật mình, đi, Tiểu Bảo nói muốn đi. Tim nàng như bị vật gì mạnh mẽ đập nện rồi đau nhói, ngươi nói gì, ngươi muốn đi, ngươi là người, ta là thần thú, ngươi có cuộc sống của ngươi, ta cũng có cuộc sống của ta, Trước đây ta rất dựa dẫm ngươi, cho rằng cuộc sống của ngươi chính là cuộc sống của ta. Nhưng lần ngủ say này, ta cuối cùng thực sự hiểu rõ chính mình. Tiêu Hàm, chúng ta cuối cùng không phải cùng một chủng tộc, cuộc sống của chúng ta là khác nhau. Giọng Tiểu Bảo rất bình tĩnh, dường như đã suy nghĩ kỹ, nhưng trong tai Trương Tiêu Hàm lại chưa từng có sự chín chắn như vậy. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn cảm nhận được, lần ngủ say này đã khiến Tiểu Bảo trưởng thành. Ta không hiểu, ta vẫn luôn chờ ngươi tỉnh lại. Trương Tiêu Hàm cuối cùng khó nhọc nói, ngươi nên hiểu, ngươi là Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, những lời này không giống lời một chú sóc con nói ra. Nó vẫn là Tiểu Bảo sao? Ngươi nên hiểu suy nghĩ của thần thú. Tiểu Bảo chậm rãi bổ sung, lại im lặng, trong mắt Trương Tiêu Hàm dần chứa đầy đau đớn. Nàng đau khổ chờ đợi ngày này, chờ Tiểu Bảo tỉnh lại, thế nhưng Tiểu Bảo tỉnh lại rồi lại nói với nàng, nó muốn đi. Tiêu Hàm, nếu ta không có lần ngủ say này, nếu ta không thực sự hiểu rõ thần thú là gì, giọng Tiểu Bảo nhẹ nhàng vang lên. Trương Tiêu Hàm nhắm một mắt lại, nàng thực sự hiểu được suy nghĩ của Tiểu Bảo, ngay cả đại điểu và giao ngư cũng chọn rời xa con người, trở về rừng yêu thú, trở về nơi chúng nên sinh sống. Tiểu Bảo, một thần thú, làm sao có thể sống cùng con người, làm thú cưng của con người, giống như quan niệm của người đời trước. Sư tử nên chạy trên thảo nguyên, đại bàng nên bay lượn trên trời xanh, thần thú nơi đây cũng nên sống trong trời đất bao la, tự do và tràn đầy uy nghiêm. Thực ra trong lòng, nàng đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Sau khi đại điểu và giao ngư rời đi, nàng mơ hồ có suy nghĩ như vậy, chỉ là vẫn luôn trốn tránh, không muốn nghĩ đến, cũng không muốn chấp nhận. Chương 465 ra đi, từ từ mở mắt, Trương Tiêu Hàm đã chôn sâu nỗi đau đớn và thất vọng xuống đáy lòng. Nàng không miễn cưỡng mình mỉm cười, chăm chú nhìn Tiểu Bảo, như muốn khắc sâu hình dáng Tiểu Bảo vào trong đầu. Không, Tiểu Bảo không phải vì truyền thừa mà muốn rời xa nàng. Tiểu Bảo vốn có thể hóa hình, nhưng bây giờ nó vẫn giữ hình dạng sóc con. Tiểu Bảo vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, tim Trương Tiêu Hàm âm thầm đau nhói. Tiểu Bảo cũng vì nàng. Tiểu Bảo đột nhiên mỉm cười, chúng ta vẫn có thể gặp lại. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ngươi còn chưa phục hồi, ngươi cần tu luyện phải không? Ta suýt chút nữa lạc mất mình trong ảo cảnh. Tiểu Bảo tự giễu nhếch miệng, ta tưởng ta đã đến kỳ hóa hình. Thần thú kỳ hóa hình đối phó hai tu sĩ kỳ hóa thần không thành vấn đề. Nhưng ta không biết, ta căn bản chưa đến kỳ hóa hình, chỉ là ta, thần thú này, trời sinh đã có khả năng huyễn hóa. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Tiểu Bảo, Tiểu Bảo vậy mà chưa đến kỳ hóa hình, ta có thể huyễn hóa thành bất cứ sinh vật nào nào. Thấy Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên như vậy, Tiểu Bảo thở dài, thân hình mơ hồ, trong nháy mắt, một thiếu niên tuấn tú xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Chưa giữ được một hơi thở, lại biến thành hình dạng đại điểu thanh lam, chưa đợi Trương Tiêu Hàm kịp phản ứng, lại biến thành hình dạng giao ngư, đây là trời phú cho ta năng lực. Tiểu Bảo lần nữa trở lại hình tượng sóc con, cũng không phải đã đến hóa hình kỳ, ta thu được truyền thừa cũng chưa hoàn chỉnh. Trương Tiêu Hàm quả thật không biết làm sao bày tỏ tâm tình. Khó trách Tiểu Bảo lại bị Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân liên thủ đánh bại. Không, nói chính xác là không địch lại Phạm Tiểu Phạm, huống chi là thần thú hóa hình kỳ, dù là yêu thú cũng khó địch lại tu sĩ cùng cấp có tu vi cao hơn. Một địch hai quả thật khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể, chỉ là thấy phù hiệu màu vàng óng ánh kỳ lạ của Phạm Tiểu Phạm, mới nhận ra Tiểu Bảo không địch lại hắn cũng là chuyện thường tình. Nhưng ta xưa nay không ngờ Tiểu Bảo còn chưa đến hóa thần kỳ. Lần này cũng là nhân họa đắc phúc, nếu không phải ta thấy không địch lại, mới tế ra nội đan, toàn lực ứng phó, cũng sẽ không nhận được chân chính truyền thừa. May mà ta cuối cùng tỉnh lại từ trong giấc mộng, cũng cuối cùng nhận rõ chính mình. Trương Tiêu Hàm cuối cùng nói ra được, Tiểu Bảo, ngươi định tu luyện thế nào để khôi phục đây? Ngươi không biết, lúc ngươi ngủ say, các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đã đến, bên họ có tông môn chuyên bắt yêu thú, nếu ngươi chưa hoàn toàn khôi phục, hay là nên trốn đi cho lành. Nàng chỉ vào cái hông mình, ngươi xem, đây là linh thú đại, chuyên để chứa linh thú, ta đây còn có mấy trăm con kiến ăn kim loại cùng không biết bao nhiêu trứng trùng. Nguyên bản định giao cho ngươi chỉ huy. Trương Tiêu Hàm vội vàng kể lại mọi chuyện cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nghe xong liền hừ một tiếng, kết linh hồn khế ước với chúng ta thần thú, nếu là tu sĩ cấp thấp, sẽ lập tức chịu phản vệ từ khế ước, đến lúc đó còn chưa biết ai là chủ ai là tớ. Nói rồi nhìn sang linh thú đại bên hông Trương Tiêu Hàm. Những linh trùng này ngươi giữ đi, đối với yêu thú, chúng ta thần thú trời sinh đã áp chế chúng, chỉ là ngươi, Tiểu Bảo có chút do dự, ta sẽ tự chăm sóc mình. Trương Tiêu Hàm miễn cưỡng nở một nụ cười, Tiểu Bảo gật gật đầu. Tình cảm của nó đối với Trương Tiêu Hàm cũng phức tạp. Nó không quên thuở nhỏ mình nương tựa vào Trương Tiêu Hàm, cũng không quên tình cảm mơ hồ mình từng dành cho nàng. Nhưng sau giấc ngủ dài này, nó cuối cùng tỉnh ngộ, nó là thần thú, có huyết thống cao quý không gì sánh được của thần thú. Làm sao có thể là sủng vật của loài người, nó đã trì hoãn quá lâu, không thể trì hoãn nữa. Nó nhìn sâu vào Trương Tiêu Hàm một cái, thân ảnh đột nhiên mờ dần trước mặt nàng. Trương Tiêu Hàm giật mình, vô thức đưa tay muốn bắt Tiểu Bảo, nhưng trong tay không còn gì. Trước mắt cũng không còn gì, Tiểu Bảo đột nhiên biến mất không một dấu vết, tâm trí lập tức trống rỗng, nàng vẫn cảm nhận được khí tức của Tiểu Bảo, nhưng khí tức ấy càng lúc càng nhạt. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng dậy, Nhìn quanh, nơi đây chỉ còn lại mình nàng. Nàng chậm rãi đi vào phòng Tiểu Bảo ở. Trận tụ linh đã bị Tiểu Bảo dừng lại, vài khối linh thạch chưa dùng hết được xếp ngay ngắn một bên. Nàng vẫy tay, linh thạch bay đến tay nàng, rồi đến tụ linh thảo. Tâm trạng trống trải, Trương Tiêu Hàm chậm chạp dọn dẹp căn phòng không cần dọn dẹp. Cho đến khi phòng trống không, chẳng còn gì, nàng ngồi trên tảng đá giả, nhìn xuống mặt hồ, cuối cùng chỉ còn lại mình nàng. Tiểu Bảo đi rồi, nàng vẫn chưa thể tin, mà Tiểu Bảo cũng không để lại cho nàng thứ gì, khiến lòng nàng có chút khổ sở. Nàng thừa nhận mình không phải người cao nhã gì, nàng chỉ là một người bình thường. Trước đây Tiểu Bảo còn nhà cho nàng linh dịch tăng trưởng linh lực, nhưng lần này rời đi, lại không để lại gì cả, chắc là Tiểu Bảo chưa khôi phục. Lần trước nó còn dùng cả nội đan, có thể tỉnh lại đã là may mắn, nhưng Tiểu Bảo sao lại vội vã rời đi như thế, ở lại đây không tốt sao? Có trận tụ linh, có tụ linh thảo, Tiểu Bảo khôi phục sẽ không chậm trễ. Suy nghĩ lung tung một lúc lâu, tâm tình vẫn không thể bình tĩnh trở lại, nàng bực bội đứng dậy, đi tới đi lui vài bước, rồi đứng giữa sân. Nàng biết mình vì sao bực bội, từ trước đến nay cuộc sống của nàng hầu như là ẩn giật, hơn nữa cũng dần dần thích nghi với cuộc sống này. Thời Trương gia, ngoài việc tu luyện trong phòng mình thì là chế phù, sau đó là tu luyện trong động dưới mạch linh, hầu như không giao lưu với người Trương gia. Đến Huyền Chân phái, phần lớn thời gian cũng là một mình tu luyện, thỉnh thoảng mới trò chuyện với sư huynh Tống Thần Sa, giao lưu với Vương Lâm, Lưu Đan cũng rất ít. Mà sau khi rời Huyền Chân phái, bạn đồng hành của nàng chỉ có Đại Điểu và Giao Ngư, quan hệ giữa họ là đồng bạn. Kế đến là đến Tiên Nông động phủ, nhưng dù là ở Tiên Nông động phủ, thời gian nàng trao đổi với người cũng không nhiều, đa số tu sĩ Tiên Nông động phủ khi thấy nàng đều kính sợ tránh xa, hầu như không ai ngồi xuống trò chuyện trao đổi. Tính ra hơn 10 ngày chung sống với Phạm Tiểu Phạm trong sa mạc mê vụ, xem ra là lúc nàng giao lưu với người nhiều nhất. Nguyên bản có Tiểu Bảo, có bạn, nhưng Tiểu Bảo rời đi, nàng mới biết mình cô độc đến thế nào. Không chỉ cô độc, còn có hoang mang, chẳng lẽ sẽ ở trong khe núi này sống hết đời? Không, Trương Tiêu Hàm lập tức bác bỏ ý nghĩ đó. Nàng mới hơn 20 tuổi, còn có gần 500 năm thọ nguyên, tháng năm dài đằng đẵng như thế, sao có thể cô độc chờ đợi? Không thể, tuyệt đối không thể, chỉ có thể ra ngoài. Thời gian thấm thoát đã tối, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đứng giữa sân, xa xa một vầng trăng lưỡi liềm nhạt nhòa treo trên bầu trời. Cong cong, gió núi thổi tới, khắp nơi tĩnh lặng. Tu tiên, tu tiên, loài người vì sao tu tiên? Chẳng phải là vì phi thăng đến một thế giới khác? Vậy còn mình làm tất cả vì cái gì? Vì trở nên mạnh mẽ, không bị người bắt nạt. Đúng vậy, chính là vì mạnh mẽ, không bị người bắt nạt. Tâm trạng bực bội, ưu sầu của Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trương Tiêu Hàm từ Linh Vũ Thành trở về đã một năm, không bước chân ra khỏi nhà, luôn nghiên cứu luyện khí, căn bản không biết biến hóa bên ngoài hiện nay. Nghĩ đến biến hóa trong một năm cũng không lớn, đối với tu sĩ cấp thấp bình thường mà nói, biến hóa trên đại lục huyền hoàng thật sự không lớn. Không phải là vật lộn với yêu thú, thì là trong động tối tăm tĩnh mịch khai thác quặng, ngày ngày nghĩ kế kiếm linh thạch, rồi cố gắng tăng cao tu vi. Ai nắm giữ toàn bộ đại lục, đối với tu sĩ cấp thấp cũng không quan trọng, nhưng tu sĩ có tu vi cao hơn một chút thì lại không nghĩ như vậy. Trong 2 năm tu sĩ Linh Vũ đại lục tiến vào đại lục huyền hoàng, toàn bộ giới tu tiên huyền hoàng đại lục đã xảy ra liên tiếp những việc lớn. Đại lục này sóng ngầm cuồn cuộn, chỉ những người ở vị trí cao mới cảm nhận được sự chấn động đó. Nguyên bản thế lực ngang ngửa Huyền Chân phái và Vương Thành, sau khi tu sĩ Linh Vũ đại lục tham gia, thế lực lập tức thay đổi lớn. Huyền Chân phái dẫn đầu hơn ngàn tu sĩ đến đây với sự chuẩn bị chu đáo, chính là để chiếm đoạt Vương Thành, trở thành thế lực tu tiên duy nhất trên toàn bộ Huyền Hoàng đại lục. Nhưng chưa kịp hành động, hơn ngàn tu sĩ Vương Thành đã bị tu sĩ Linh Vũ đại lục ở Tiên Nông động phủ bắt giữ. Nhận được tin tức, Yến Đạo lập tức thay đổi kế hoạch, hắn không ngờ hậu duệ của tiên nhân tượng cổ trở lại nhanh như vậy, càng không ngờ tu vi của họ lại đạt đến trình độ đáng sợ như vậy. Đối địch với những tu sĩ Linh Vũ đại lục đó, chẳng khác nào con kiến lay cây, chỉ cần tu sĩ Linh Vũ đại lục còn tồn tại trên Huyền Hoàng đại lục một ngày, thế lực giới tu tiên Huyền Hoàng đại lục sẽ nằm trong tay họ một ngày. Yến Đạo hầu như chỉ mất một ngày để quyết định, đi nương tựa Linh Vũ đại lục, bảo toàn Huyền Chân phái. Sự thật chứng minh quyết định này của hắn là hoàn toàn đúng đắn. Hắn chỉ cần đưa một vị sư huynh Nguyên Anh trung kỳ đến Tiên Nông động phủ. Hắn đến rất đúng lúc, Phạm Tiểu Phạm vừa mới đưa Trương Tiêu Hàm trở về. Trương Tiêu Hàm không biết những chuyện này, nàng căn bản không biết Yến Đạo đã hoàn toàn quy phục Linh Vũ đại lục. Ngay khi nàng bế quan toàn lực chữa thương hơn 10 ngày, Phạm Tiểu Phạm và Huyền Chân phái đã quyết định minh ước. Huyền Chân phái hoàn toàn trở thành thuộc phái của Phạm Tiểu Phạm sư môn Linh Vũ đại lục. Đổi lại điều kiện là Phạm Tiểu Phạm sẽ bảo toàn địa vị duy nhất của Huyền Chân phái trên Huyền Hoàng đại lục, cũng là địa vị thế lực tu tiên duy nhất. Phải nói Tống Thần Sa cũng đóng vai trò mấu chốt, hắn rất nhanh đã hồi phục từ sự kinh ngạc và hoang mang ban đầu. Bỏ qua những nhớ Trương Tiêu Hàm, hắn lập tức đứng ở góc độ của Huyền Chân phái để xem xét vấn đề hậu duệ tiên nhân thượng cổ trở về. Hắn rất nhanh đã đánh giá được cách làm của sư tôn Yến Đạo. Kế tiếp hắn đương nhiên biết phải làm gì. Vài ngày sau khi Trương Tiêu Hàm rời khỏi Tiên Nông động phủ, trận truyền tống sẽ đưa đến hơn 10 vị tu sĩ linh vũ đại lục. Kế tiếp cục diện của đại lục này sẽ bắt đầu thay đổi chậm rãi. Trương Tiêu Hàm thu dọn mọi thứ trong khe núi, cả linh dược trong vườn thuốc nhỏ, một năm nay nàng cũng nghiên cứu luyện khí, trong tay tích lũy được hơn 100 pháp khí lớn nhỏ, nàng chưa có dự định cụ thể gì cho tương lai, nhưng muốn mạnh mẽ, trở thành cường giả thì không thể kẹt trong khe núi nhỏ này, phải ra khỏi khe núi. Chương 466 gặp chuyện bất bình. Trên lầu hai tửu lâu lớn nhất Vương Thành, Trương Tiêu Hàm một mình ngồi cạnh cửa sổ, nàng cũng ở lại Vương Thành hơn nửa tháng, vẫn do dự không quyết định là đến Linh Vũ Thành thử vận may, hay là đến Tiên Nông Động phủ xem thử. Vương Thành so với một năm trước phồn hoa hơn một chút, tu sĩ cũng nhiều hơn, dù đa số vẫn là tu sĩ cấp thấp, một nữ tu tự mình xuất hiện trong tửu lâu hiện nay cũng thường thấy, nhất là Trương Tiêu Hàm thể hiện tu vi trúc cơ trung kỳ. Còn về dung mạo, nàng chỉ tô điểm nhẹ trên giữa lông mày, người không quen biết đương nhiên không nhận ra, đây là trang điểm, không phải thuật biến hình, nên Trương Tiêu Hàm không lo tu sĩ cấp cao nhìn thấu dung mạo nàng. Mà Vương Thành dường như cũng ít có tu sĩ cấp cao đến. Vương Thành đang dần thoát khỏi hàng ngũ tu tiên, trở thành nơi sinh sống của phàm nhân và tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ thể hiện tu vi trúc cơ trung kỳ như Trương Tiêu Hàm hầu như không có. Trương Tiêu Hàm gọi một ly linh trà và hai món ăn đặc sản của tửu lâu, chậm rãi thưởng thức, mới ăn được vài miếng thì thấy mấy vị tu sĩ vội vã chạy đến đầu phố. Chỉ nhìn thoáng qua, Trương Tiêu Hàm đã đánh giá được tu vi của họ, người cao nhất mới trúc cơ sơ kỳ, dáng vẻ vội vã của họ, dường như vừa có thu hoạch gì, lại dường như đang tránh né điều gì. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, con bướm thải điệp đột nhiên khẽ vỗ cánh, bay ra ngoài cửa sổ. Vương Thành cùng Tiên Nông Động Phủ và Linh Vũ Thành đối lập nhau, khoảng cách cũng không xa, nhưng xung quanh nó không có khoáng sản, cũng không có yêu thú thành đàn, mấy người kia bất kể ở đâu có thu hoạch, cũng nên phân chia ngay tại chỗ. Linh Vũ Thành trả linh thạch rất hậu hĩnh, nghe nói tu luyện ở Tiên Nông Động Phủ càng thích hợp. Mấy người kia đến Vương Thành cũng không phải như nàng, tránh né điều gì. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt uống một ngụm linh trà, linh khí trong linh trà quá mỏng manh, ít còn hơn không. Mấy người kia dọc đường đi không hề trò chuyện, quen thuộc đi vào một tòa nhà lớn, trong nhà có vài người hầu phàm nhân, thấy họ vào đều cúi đầu hành lễ. Mấy người kia trực tiếp vào đại sảnh lớn nhất, các phàm nhân vội vàng bưng linh trà rồi lui xuống. Tu sĩ có tu vi cao nhất bố trí trận cấm chế, nhưng cấm chế này lại không ngăn được thải điệp. Thải điệp bay một vòng, dừng lại ở vị trí cửa sổ. Trương Tiêu Hàm nhìn qua mắt thải điệp, thấy rõ mọi thứ bên trong. Một lúc lâu sau, Trương Tiêu Hàm nhàm chán triệu hồi thải điệp. Chuyện như vậy nàng đã làm quá nhiều lần, thực sự không thu thập được tin tức có giá trị gì từ những tu sĩ cấp thấp này, cũng không có gì dẫn dắt cho tương lai Trương Tiêu Hàm. Thời gian luyện khí hơn một năm, tu vi không hề tăng tiến, nhưng thần thức lại tăng lên một tầng. Trương Tiêu Hàm hiện giờ cũng mơ hồ về cảnh giới thần thức của mình. Kết đan đã hơn 2 năm, cảnh giới cũng vững chắc, nhưng linh lực lại không tăng thêm. Trương Tiêu Hàm không khỏi có chút nóng nảy, nàng thở dài trong lòng, bất luận là Linh Vũ Thành hay Tiên Nông Động Phủ, nàng nhất định phải chọn một nơi đi thử. Nàng không che mặt, như những tu sĩ khác điều khiển phi kiếm bay trong độn quang. Cứ hơn một canh giờ, nàng lại đáp xuống đất, tìm một nơi an toàn ngồi nghỉ khôi phục linh lực. Nàng đang cố gắng là một tu sĩ bình thường, một ngày đi chưa được nửa đường, trời tối, Trương Tiêu Hàm đáp xuống giữa một vùng núi hoang. Đại lục Huyền Hoàng đa số là núi hoang dã lĩnh, những núi hoang này diện tích cũng rất lớn, người phàm sống ở trong đó rất ít, có lẽ là do linh khí không dư thừa, nên những núi hoang này yêu thú rất ít, dã thú cũng không ít. Ban đêm Trương Tiêu Hàm cũng không vội vã lên đường, nàng cũng không nóng nảy, không cần thiết phải vội vã ban đêm. Thấy một động, trời chưa tối đã đáp xuống, động không sâu, nhưng rộng rãi và khô ráo, ngoài động là một bãi cỏ bằng phẳng rộng lớn, rất yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm bố trí một trận pháp nhỏ bên ngoài, che giấu động, rồi sử dụng căn phòng nhỏ này vẫn là sư thúc Tần Phong Huyền chân phái tặng cho nàng. Đặt trong động vừa vặn, trang trí trong phòng nhỏ rất đơn giản, một tấm da thú mềm mại không rõ tên trải trên giường, khiến căn phòng nhỏ có cảm giác ấm áp. Trương Tiêu Hàm giữ nguyên y phục ngồi trên giường, thói quen nhìn vào trận pháp trên vách tường. Căn phòng nhỏ này vốn không có khả năng phòng ngự, trận pháp trên vách tường lại có thể hiện thị hoạt động của vật thể trong một phạm vi nhất định. Ánh mắt vừa liếc xuống trận pháp, liền thấy trên trận pháp hiện ra hai điểm đỏ, quan sát vị trí, thấy cách mình không xa, chẳng lẽ bị theo dõi. Trên đoạn đường này, Trương Tiêu Hàm không hề che giấu thân hình, chỉ dùng thần thức dò xét chung quanh, căn bản không phát hiện có người để ý tới mình. Ấy vậy mà hai người kia lại đúng hướng này chạy tới. Ban đầu vốn không định bố trí trận pháp vây khốn, nhưng nay việc đã sáng tỏ, Trương Tiêu Hàm vẫn rất tự tin vào huyễn trận mình bày ra. Chỉ cần không tận mắt thấy mình bố trận, không đụng vào trận pháp, thì sẽ không phát hiện được ảo trận này. Sư muội, nơi này là một bãi cỏ bằng phẳng, trời sắp tối rồi, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm được không? Thanh âm của nam tử cẩn trọng từng lời, kế đó là tiếng thu kiếm rơi xuống. Trương Tiêu Hàm khẽ nhếch môi, nơi này không chỉ mình ưng ý, người khác cũng ưng ý. Chỉ tiếc bọn họ không nhìn thấy sơn động. Ngay trong phòng nhỏ, xuyên qua cửa sổ, Trương Tiêu Hàm thấy hai bóng lưng rơi xuống bên ngoài, thân hình hai người đều rất kiệt suất, nghỉ ngơi gì một đêm, chúng ta ngồi xuống khôi phục linh lực rồi lại lên đường. Tranh thủ bình minh tới được Linh Vũ Thành, nữ tử có giọng nói rất mềm mại, nhưng ngữ khí lại không tốt, sự mềm mại ấy hiển nhiên là trời sinh, chứ không phải cố ý giả vờ, thế nhưng ngữ khí bất thiện lại rất tự nhiên, tựa hồ đã quen thói quen nói như thế. Hảo, sư muội, nghe lời ngươi, nam tử có vẻ rất chiều chuộng sư muội, hoặc e ngại sư muội mình, nói ngắn gọn vài câu rồi chuẩn bị ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm thở phào nhẹ nhõm, không phải theo dõi mình, chỉ là trùng hợp đường đi mà thôi, mình cũng quá đa nghi, lâu như vậy, bất kể là tu sĩ Linh Vũ Đại Lục hay Huyền Hoàng Đại Lục, hẳn đều quên mất mình rồi, nàng cho rằng 2 năm đủ dài, lại quên rằng trong thế giới tu tiên này, 2 năm chỉ là khoảnh khắc. Nhìn vị trí hai người định ngồi xuống, thấy còn cách vách đá khá xa, ảo trận này có thể lừa gạt thị giác tu sĩ, nhưng chỉ cần chạm vào, liền phát hiện sau lưng vách đá là trống rỗng, đồng thời kích hoạt huyễn trận, thấy hai người ngồi còn xa. Trương Tiêu Hàm yên tâm, sư muội, người tu luyện trước đi, ta hộ pháp cho ngươi, nam tử ân cần nói. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy muốn cười, cảnh này sao lại giống như những bộ phim nàng xem trước kia. Nàng liền chống tay lên má, chuẩn bị xem một màn hay, bỗng thấy nam tử kia quay mặt về phía mình, lộ ra vẻ kinh ngạc, ngữ khí thay đổi, a, kia là cái gì? Trương Tiêu Hàm giật mình, chẳng lẽ hắn phát hiện huyễn trận? Nàng vội đứng dậy, phi châm lập tức xuất hiện trước mặt, nhưng ngay lúc đó, bên ngoài lại xảy ra một chuyện khiến nàng ngẩn người. Nam tử kinh hô một tiếng, nữ tử liền quay đầu lại, đúng lúc ấy, sắc mặt nam tử lại thay đổi, khẽ đưa tay điểm vài cái lên người thiếu nữ, nữ tử kia căn bản không phòng bị nam tử phong bế kinh mạch, linh lực trì trệ, thân hình liền run lên, nam tử thuận thế đỡ lấy nàng, sư muội, đắc tội, thanh âm nam tử bỗng trở nên ôn nhu. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên nhìn nam tử, một lúc lâu mới phản ứng lại hành động của hắn, Trần sư huynh, ngươi làm gì vậy, mau buông ta ra, nữ tử kêu lên giận dữ, suỵt, sư muội, nhỏ giọng chút. Con gái nên dịu dàng chút, nam tử nhẹ giọng nói, tay dần dần xuống dưới, nữ tử kia liền nằm ngang, ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi không sợ cha ta giết ngươi sao? Nữ tử nói không khách khí. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, vài câu nói đã hiểu tính cách nữ tử này, nàng thường ngày hẳn rất ngang ngược, hoặc dựa vào cha mình, mà Trần sư huynh này nhất định thầm mến nàng đã lâu, lại e ngại cha nàng như lời nữ tử, nên mới che giấu rất kỹ, đương nhiên sợ, quả nhiên, nam tử cười khẽ, cho nên mới chờ lâu như vậy, sư muội. Ta thầm mến ngươi đã lâu rồi, nam tử vừa nói, tay cũng không ngừng, lấy ra một bình ngọc từ túi chữ vật, mở nắp bình, đặt ở chóp mũi nữ tử không nói gì nữa, cố gắng nín thở, nhưng linh lực bị chế trụ, căn bản không nín được lâu, nam tử cũng không vội, một tay cầm bình nhỏ, tay kia nâng lên ngực nữ tử thốt lên một tiếng, cuối cùng cũng không thể nín thở được nữa, lại hoảng sợ kêu lên, ngươi, ngươi cho ta ngửi cái gì, nhưng càng nói, khí thể hít vào càng nhiều, nam tử tu bình ngọc lại, ôn nhu nói, đương nhiên là hòa hợp tán, sư muội, ngươi không cần sợ, ngươi chưa từng trải qua chuyện nam nữ, lần đầu khó tránh khỏi sợ hãi, ngửi hòa hợp tán này, ngươi sẽ rất thoải mái, ngươi xem, ngươi có phải cảm thấy nóng người, muốn ta ôm không? Nam tử dụ dỗ, tay vẫn không ngừng vuốt ve trên người nữ tử. Trương Tiêu Hàm cau mày, hành vi nam tử này quá ác liệt, nếu là tình yêu nam nữ, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không xen vào, nhưng đây rõ ràng là cưỡng gian, bất kể nữ tử kia có ngang ngược thế nào, hành vi nam tử kia cũng đáng chết. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, định điều khiển phi châm, liền thấy trên trận pháp lại hiện thêm 2 điểm đỏ, mục tiêu rõ ràng là hướng về phía này, nam tử kia không thể được như ý. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, phi châm biến mất, nam tử kia cũng phát hiện có người tới, nhíu mày, một tay sờ vào túi chữ vật. Chương 467, Thế Phong Nhật Hạ. Trương Tiêu Hàm triệu hồi phi châm, bên ngoài có người đến, không cần tự mình ra tay. Nam tử kia sờ vào túi chữ vật, nhìn về phía hai người đang bay tới, tay lại rời khỏi túi chữ vật. Bộ dạng rất quen thuộc với hai người kia, Lý đạo hữu, Ngụy đạo hữu, các ngươi đến đúng lúc rồi, nam tử nhiệt tình chào đón. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, làm chuyện này còn có đồng bọn, ha ha, Trần lão đệ, ngươi tự mình giải quyết nha đầu này rồi sao, ta còn tưởng rằng phải tốn chút sức đấy, một nam tử mập mạp nói, sư muội là luôn khinh thường ta, nào ngờ ta dám động tay động chân với nàng. Trần Tính tu sĩ quay lưng về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không thấy mặt hắn, nhưng nghe giọng nói có vẻ hơi đắc ý, đúng thế, Trần lão đệ tuấn tú lịch sự, tu vi cũng không thấp, nhà đầu kia có mắt không tròng. Nam tử mập khen một câu, Lý đạo hữu, người hiện tại ở đây, công pháp kia có thể cho tại hạ xem qua không? Trần Tính tu sĩ có vẻ hơi vội, đương nhiên, nhưng nói xong rồi, nữ tu này chính là người của chúng ta. Nam tử mập lấy ra một ngọc giản, đưa lên trước rồi nói, cái ấy thì tự nhiên. Trần Tính tu sĩ đáp ứng ngay, công pháp gì mà lại dùng nữ tử để đổi. Trương Tiêu Hàm tự nhiên nghĩ đến điều không hay, nam tử mập ném ngọc giản đi, Trần Tính tu sĩ tiếp nhận ngọc giản rồi áp lên trán. Không lâu sau thả xuống, giọng nói mang theo vui mừng, đa tạ Lý đạo hữu, Ngụy đạo hữu, nữ tử này thuộc về hai vị, ta cáo từ trước, nói xong, hắn chắp tay, định bay đi, nhưng chân chưa rời đất, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, nam tử mập kinh ngạc, Trần lão đệ, ngươi, thân thể Trần Tính tu sĩ mềm nhũn ngã xuống đất, hai người kia sắc mặt đại biến, lập tức nhảy lùi lại, lấy ra pháp khí, Trương Tiêu Hàm không khỏi thốt lên, nam tử mập cầm một cái đỉnh, không có gì lạ, nhưng ngụy tu sĩ kia lại lấy ra một con sói đen khổng lồ. Ngự thú tông, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến một danh từ, nếu thật là ngự thú tông, quả là trùng hợp, sói đen thân hình cao lớn, lông đen bóng mượt, Trương Tiêu Hàm từng săn giết yêu thú ở yêu thú xâm lâm. Tự nhiên nhận ra con sói đen này, nó thuộc hệ hỏa, giỏi phun lửa, nhưng không biết sao lại bị bắt, hai người này đáng chết, Trương Tiêu Hàm không định lập tức giết, thân hình khẽ động, liền từ trong vách đá đi ra. A, huyễn cảnh, nam tử mập kêu lên, thấy Trương Tiêu Hàm từ trong vách đá đi ra, sắc mặt đại biến, liếc mắt với ngụy tu sĩ, đều thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương, không nói gì, vội vàng chạy trốn, đồng thời con sói đen gào lên một tiếng liền lao về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười khẽ, hai vị giờ mới muốn đi, không phải hơi chậm sao? Vung tay lên, một phi châm màu lam dễ dàng đâm vào mắt sói đen, xuyên thủng đầu nó, thân hình liền đuổi theo. Hai người kia chỉ nghe thấy tiếng sói đen kêu thảm thiết, hồn phi phách tán, lại nghe thấy tiếng nữ tử phía trước, nữ tu không biết lúc nào đã chạy đến trước mặt bọn họ. Hai vị còn muốn đi gấp sao? Hay là ta tiễn đưa hai vị một đoạn đường? Trương Tiêu Hàm lơ lửng trước mặt hai người, thản nhiên nói, hai người vội vàng dừng lại, bọn họ đã phát hiện sự chênh lệch tu vi rất lớn khi Trương Tiêu Hàm xuất hiện. Thấy Trương Tiêu Hàm chặn trước mặt, nào dám chạy nữa, nam tử mập vội vàng cầu xin tha thứ, tiên tử tha mạng, chúng ta không làm điều gì trái với trời đất. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc, nếu vậy, hai vị vừa thấy ta đã chạy, vậy thì trở về đi. Hai người nhìn nhau, biết không thể chạy thoát, con sói đen vừa bị đánh chết, mà nữ tu đổi tới trước mặt, nhìn nhau, mặt đầy bất đắc dĩ, đành phải bay trở lại bãi cỏ. Vừa quay lại, thấy con sói đen nằm trên đất, ngụy tu sĩ mặt co rúm, nhưng không dám lộ ra vẻ đau lòng. Trương Tiêu Hàm nhìn hết thảy trong mắt, trong lòng cười lạnh, nếu không để ý, chẳng lẽ tương lai Long Khứ Mạch sẽ báo cho ta biết sao? Ta rất tò mò. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn nữ tử nằm dưới đất, thấy giữa lông mày nàng đầy vẻ mê hoặc, mặt đỏ ửng, hô hấp gấp gáp, chỉ là kinh mạch bị phong bế, không thể động đậy, hẳn sau đó lại bị động tay động chân, không thể nói năng. Nam tử mập thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm có chút lúng túng, ho khan một tiếng, tiên tử, chúng ta mua nữ tu từ Trần đạo hữu, hiện nay trên Huyền Hoàng đại lục là hợp pháp. Trương Tiêu Hàm a một tiếng, không bình luận gì, có lẽ ngụy tu sĩ nói năng không tốt. Nam tử mập tiếp tục nói, tiên tử có chỗ không biết, nữ tu này và Trần đạo hữu vốn là vị hôn phu thê. Trần đạo hữu từ nhỏ đã bái vào Vân gia, là đại đệ tử Vân gia, từ nhỏ đã có hôn ước với Vân tiểu thư này, Vân tiểu thư đã coi như người của Trần đạo hữu, Trần đạo hữu đương nhiên có quyền mua bán nàng. Trong lòng Trương Tiêu Hàm nổi giận, trên mặt chỉ lạnh lùng, đây là cái logic gì? Vị hôn phu có quyền mua bán vị hôn thê, chưa kể Trần tu sĩ này bán đi con gái của ân sư mình. Nam tử mập không thấy được sự giận dữ trong mắt Trương Tiêu Hàm, hoặc là thấy rồi cũng mặc kệ, nói tiếp, Vân tiểu thư này là đơn linh căn hỏa, là bạn lữ song tu tốt nhất cho tu sĩ hỏa linh căn. Hơn nữa năm ngoái phát hiện nàng có mị cốt trời sinh, là thể chất lô đỉnh thượng giai, rất hữu ích cho việc đề thăng tu vi của bạn lữ. Cho nên Vân gia định hủy hôn, không muốn gả cho Trần đạo hữu. Nói xong, hắn cẩn thận nhìn Trương Tiêu Hàm, Trần đạo hữu thực lòng yêu thương Vân tiểu thư, từ nhỏ cẩn thận chăm sóc nàng, kết quả công cốc, đương nhiên không cam tâm, đúng lúc chúng ta muốn mua một lô đỉnh để giải quyết bế tắc trong tu luyện, cho nên mới nói với Trần đạo hữu. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nghe nam tử mập tự thuật, hỏi, hai người các ngươi là người môn phái nào? À, ta quên, hiện nay chỉ có một môn phái tu tiên là Huyền Chân phái. Nam tử mập vội nói, vâng, hiện nay chỉ có một môn phái tu tiên là Huyền Chân phái. Trong Huyền Chân phái có cung cấp lô đỉnh, chúng ta nếu vào Huyền Chân phái cũng không cần vội vàng mua lô đỉnh như vậy. Trương Tiêu Hàm thật sự không giấu nổi sự ngạc nhiên, trong Huyền Chân phái có bán lô đỉnh, sắc mặt bỗng trầm xuống, ngươi nói gì? Trong Huyền Chân phái có bán lô đỉnh? Nam tử mập run lên, nàng không biết vị tiên tử này giận dữ vì sao Huyền Chân phái có bán lô đỉnh. Vội gật đầu, giọng run rẩy, tiên tử, ta nói câu nào cũng là thật, trong Huyền Chân phái quả thật có bán lô đỉnh, không công khai, hai người các ngươi biết được từ đâu? Trương Tiêu Hàm nghiêm nghị hỏi, dù nàng đã rời Huyền Chân phái, nhưng dù sao cũng có ơn với Huyền Chân phái, nàng không muốn ai chửi bới sư môn mình, ta tình cờ nghe được, tu sĩ trong Huyền Chân phái nếu đến cảnh giới bế tắc, sẽ đến một chỗ tu luyện chuyên môn. Nghe nói là trưởng bối trong môn phái tổn hại tu vi của mình để giúp đệ tử thông kinh mạch. Nhưng chúng ta không tin, sao lại có sư môn trưởng bối như vậy? Chưa kể thông kinh mạch cho một hai người, nam tử mập vội nói, chúng ta đoán rằng, Huyền Chân phái từng thôn tính tứ đại phái, trong đó có Thiên Âm Các, bọn họ không thiếu nữ tu, lại thân thiết với tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, hơn một năm trước đưa một nhóm nữ đệ tử đến Tiên Nông Động Phủ. Nói là tu luyện, nhưng tu sĩ Linh Vũ Đại Lục bản tính thế nào ai cũng biết, không chừng là âm thầm dùng nữ đệ tử trong môn phái làm lô đỉnh. Trương Tiêu Hàm giật mình, Huyền Chân phái vậy mà lại làm ra chuyện như thế, nàng không thể tin được, thế nhưng lời nói của vị tu sĩ mập mạp kia lại không thể không khiến nàng tin. Run lên một hồi mới hỏi, vậy hai người các ngươi vì sao không gia nhập Huyền Chân phái? Vị tu sĩ mập mạp kia nghe vậy lắc đầu, gia nhập Huyền Chân phái, tu sĩ nhất thiết phải trước tiên đào quảng tại Mê Vụ sa mạc mỏ linh thạch trong vòng một năm. Thời gian một năm tuy ngắn, nhưng chúng ta hai người không muốn bị người câu thúc, vẫn còn có loại quy củ này sao? Huyền Chân phái này là triệt để trở thành nơi phụ thuộc của các tu sĩ linh vũ đại lục rồi. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi, bỗng nhiên chuyển hướng một vị tu sĩ khác, ngươi là Ngụy đạo hữu a, con sói đen kia là yêu thú ký kết khế ước của ngươi sao? Ngụy đạo hữu gật đầu nói, đúng vậy, là ta mua tại Linh Vũ Thành. Hắn phảng phất trời sinh đã không thích nhiều lời. Trương Tiêu Hàm ánh mắt mờ mịt một hồi, mới nói, các ngươi vừa nói mua vị nữ tu này là một khối ngọc giản. Vị tu sĩ mập mạp nói, lúc trước chúng ta đã thanh toán linh thạch, bên trong khối ngọc giản kia ghi lại, nói xong liếc nhìn nữ tu trên đất, là song tu thuật, chắc chắn không phải song tu thuật đơn giản như vậy. Trương Tiêu Hàm cũng lười hỏi nhiều những chuyện này, nàng than nhẹ một tiếng, không ngờ thói đời sau này lại như thế, vẻn vẹn 2 năm, Huyền Hoàng đại lục đã chướng khí mù mịt như vậy, hai người này mua sắm lô đỉnh, cũng không phải là loại thủ phạm như họ Trần, thế nhưng nàng đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh gãy không thể bỏ qua, bất quá là hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tại Trương Tiêu Hàm dưới tay, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, màu lam phi châm lặng lẽ xuất hiện, trực tiếp chui vào trái tim hai người, lấy ba người túi chữ vật, ba cái hỏa đạn bắn ra, không bao lâu trên mặt đất chỉ còn ba đống tro tàn nhỏ. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn qua nữ tu vẫn còn gục trên đất. Hỏa hợp tán trong người nàng vẫn chưa biến mất, ánh mắt mê ly, không biết có nghe được những lời nói lúc trước hay không. Phất tay xua tan tro tàn trên đất. Trương Tiêu Hàm trong lòng vô cùng phiền muộn, việc họ Trần bán đi vị hôn thê, cùng Vân gia có chút liên quan, cùng tính tình đanh đá của Vân tiểu thư có liên hệ rất lớn. Nhưng nói đến vẫn là thể chất lô đỉnh, nhưng Vân tiểu thư này lại cam tâm tình nguyện làm người khác lô đỉnh sao? Còn nữa, Vân tiểu thư này hiển nhiên đã bị người biết có trời sinh mị cốt, cũng không định gả cho sư huynh mình, làm sao còn cùng sư huynh mình tự mình đi ra ngoài? Chương 468 nghi hoặc, càng làm cho Trương Tiêu Hàm khổ sở là chuyện Huyền Chân phái. Đối với lời hai vị tu sĩ kia nói về việc Huyền Chân phái xem nữ đệ tử như lô đỉnh, nàng thật sự không dám tin, thế nhưng trong đáy lòng nàng đã tin rồi. Sau khi các tu sĩ Linh Vũ đại lục đến, Huyền Hoàng đại lục quả thật biến hóa rất lớn, trong Linh Vũ thành thậm chí công khai bán lô đỉnh, mà Huyền Chân phái từ một năm trước đã đưa một nhóm nữ đệ tử đến Tiên Nông động phủ. Tại sao muốn đưa nữ đệ tử đến Tiên Nông động phủ? Ai cũng biết Tiên Nông động phủ hiện giờ nằm trong tay các tu sĩ Linh Vũ đại lục. Tất cả những điều này khiến nàng không thể không tin, ánh mắt nàng ảm đạm xuống. Nhìn về phía Vân tiểu thư trên đất, than nhẹ một tiếng, nàng không biết làm sao giải trừ dược hiệu của hòa hợp tán. Liền lấy ra bình nạp cần từ trong túi chữ vật, múc một hồi nước lạnh tạt qua, ánh mắt mê ly của Vân tiểu thư bớt đi chút ít. Dược lực dường như đang dần dần tiêu tán, hòa hợp tán này không phải linh dược gì, chỉ là thuốc của phàm nhân, dược lực cũng không mạnh, nhưng Vân tiểu thư bị phong bế linh lực, tự nhiên không có cách nào giải trừ dược lực, nhưng sau khi bị tạt nước lạnh, qua một thời gian dài, dược lực từ từ tiêu tan. Trương Tiêu Hàm điểm vài chỗ trên người Vân tiểu thư, Vân tiểu thư, a, một tiếng, nghiêng người ngồi dậy, mặc dù linh lực bị phong bế, nhưng thính giác của nàng vẫn còn, biết là vị nữ tu trước mặt cứu mình, lập tức bái xuống, Vân Phượng đa tạ tiền bối ân cứu mạng, giọng nói của nàng mềm mại vô cùng, quả nhiên là trời sinh mị cốt. Trương Tiêu Hàm nhận lấy đại lễ của nàng, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, người ta cùng là nữ tử, ta sao có thể thấy chết không cứu. Vân tiểu thư đứng dậy, Trương Tiêu Hàm lúc này mới thấy rõ dung nhan của nàng. Có lẽ là do trời sinh mị cốt, Vân tiểu thư có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, không biết có phải do dược lực chưa hoàn toàn tiêu tan không? Một đôi mắt to vẫn còn sương mù, quần áo trên người ướt đẫm, lộ ra đường cong quyến rũ, đừng nói là nam nhân, ngay cả Trương Tiêu Hàm là nữ nhân mà nhìn cũng không khỏi khen một tiếng. Vân tiểu thư đứng lên, thấy Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm mình, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, dù sao cũng là một xử nữ chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Toàn thân ướt át, đường cong lộ ra, bị người nhìn chăm chú như vậy tự nhiên thẹn thùng. Cho dù là bị nữ nhân nhìn chằm chằm, Trương Tiêu Hàm quay người vào mini phòng, trong sự ngạc nhiên của Vân tiểu thư nói, trước tiên thay quần áo đi, nàng đã thấy túi chữ vật bên hông nữ hài, chắc hẳn bên trong có quần áo thay, quả nhiên phía sau truyền đến tiếng vải vóc rột soạt ma sát. Trương Tiêu Hàm đứng trong mini phòng đợi một hồi, tiếng vải vóc dừng lại, nữ hài kia thay xong quần áo, đang không biết làm sao, Trương Tiêu Hàm liền đi ra, trước mắt lập tức sáng lên, nữ hài thay một bộ quần áo màu vàng hơi đỏ, quả nhiên xinh đẹp khả ái. Trương Tiêu Hàm khen một tiếng, ta nghe nói ngươi là trời sinh mị cốt, thích hợp nhất làm lô đỉnh, ngươi đã có hôn ước, nhất định phải hối hôn, tại sao lại cùng sư huynh ngươi đơn độc đi ra ngoài? Vân Phượng vừa nghe thấy hai chữ Lô Đỉnh, dung nhan xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ phẫn nộ. Tiền bối, Vân Phượng tuy nói là trời sinh mị cốt, thế nhưng mị cốt này không phải Vân Phượng mong muốn. Vân Phượng từ nhỏ đã cần cù tu luyện, chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ trở thành thị thiếp. Huống chi là Lô Đỉnh. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng tin rằng không có nữ tử nào nguyện ý làm Lô Đỉnh. Huống chi Vân Phượng trước mắt lại là người có linh căn hỏa đơn nhất, là người có linh căn thiên, chỉ cần siêng năng một chút, tu vi sẽ tăng vọt, căn bản không cần phải làm kẻ dưới. Vân Phượng nói tiếp, Vân Phượng từ nhỏ đã đính hôn với đại sư huynh phi, vị họ Trần kia, từ lâu đã xem mình là người của hắn, Vân Phượng không ngờ hắn lại bán ta. Nói xong, Vân Phượng hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc kích động, tiếp tục nói, mị cốt này của ta mới được phát hiện hơn một tháng trước. Từ đó, trong nhà thỉnh thoảng có người đến cầu hôn, phụ thân đồng ý gả ta cho người ta làm Lô Đỉnh. Nhưng những người cầu hôn đó, có cả những người mà phụ thân không thể đắc tội. Trần Sư Huynh tuy tu vi không cao, nhưng ngày thường đối với ta rất thận trọng, nên ta không phát hiện điều gì bất thường. Ngay cả phụ thân cũng không phát hiện, nhưng phụ thân cũng không dám để ta và Trần Sư Huynh công khai thành thân. Cho nên mới muốn ta cùng họ đến Linh Vũ Thành. Vân Phượng giọng nói trầm xuống, ta cũng không muốn đến. Trong Linh Vũ Thành tuy không ai dám làm càn, nhưng cần rất nhiều linh thạch. Ý của phụ thân là muốn chúng ta đi vào mê vụ sa mạc, chỉ cần ở đó mấy ngày, sau đó cải trang, mai danh ẩn tích trốn một thời gian, mọi người sẽ quên ta. Không phải là một chủ ý hay, nhưng đối với một gia tộc nhỏ, không có chủ ý nào tốt hơn. Ngươi có thể chất tốt như vậy, Trần Sư Huynh ngươi làm sao cam tâm bán ngươi? Trương Tiêu Hàm trầm ngâm hỏi. Vân Phượng ngây người một chút, lắc đầu, nàng cũng không hiểu, Trương Tiêu Hàm cũng không cần hiểu rõ, lắc đầu nói, ngươi nghỉ ngơi ở đây đi, quay người vào mini phòng, cũng không mời nàng, xem như tu sĩ. Hầu như không ai mời tu sĩ khác ở chung phòng, nhất là tu sĩ hoàn toàn xa lạ. Trương Tiêu Hàm vào mini phòng, tiện tay bố trí cấm chế. Hiện giờ trình độ bố trí cấm chế của Trương Tiêu Hàm cao hơn trước kia nhiều. Cấm chế này có thể ngăn người ngoài nhìn trộm và xâm nhập, cũng không ảnh hưởng người trong cấm chế quan sát bên ngoài. Trương Tiêu Hàm ngồi trên giường, cầm ba cái túi chữ vật, thần thức dò vào, hai tu sĩ kia trong túi chữ vật chỉ có vài pháp khí, vài trương ngọc giản và ít linh thạch hạ phẩm, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có tài sản này cũng không ít. Những pháp khí này Trương Tiêu Hàm không dùng được, nhưng cho kiến ăn kim loại thôn phệ cũng được, liền thu hết vào một chỗ, cất vào giới chỉ chữ vật của mình, thu cả linh thạch, rồi lại kiểm tra túi chữ vật của họ Trần, vừa rồi chỉ chú ý những bình bình lọ lọ, giờ kiểm tra, họ Trần quả nhiên giàu có, trong túi chữ vật có 4 cái túi chứa linh thạch, một túi là 1000 linh thạch hạ phẩm, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, với thể chất của Vân Phượng, sao lại chỉ bán được 4000 linh thạch hạ phẩm? Tìm tiếp, quả nhiên tìm thấy một cái hộp ngọc. Mở ra bên trong là 10 khối linh thạch trung phẩm, thấy linh thạch trung phẩm, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc, không ngờ Huyền Hoàng Đại Lục bây giờ cũng có linh thạch trung phẩm. Nàng tự nhiên không khách khí thu linh thạch trung phẩm vào túi. Đối với Vân Phượng thì đáng giá hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Lại lắc đầu, đã tìm thấy ngọc giản kia, chống lên trán một hồi, buông xuống, trên mặt lộ vẻ mờ mịt, trong ngọc giản đúng là song tu thuật, nếu Trương Tiêu Hàm chỉ xem nửa phần trước, cũng sẽ không biết nội dung ngắn phía sau ngọc giản, e rằng song tu thuật chỉ là che mắt. Phía sau mới là chủ yếu, phần sau là một bản đồ, kèm theo giải thích chi tiết, trong mê vụ sa mạc có một pháp trận truyền tống còn sót lại từ thời thượng cổ. Bên cạnh pháp trận truyền tống không nói rõ vị trí pháp trận cần đến. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, căn bản không tin, nếu thời thượng cổ có pháp trận truyền tống này, các tiên nhân thượng cổ kia sao còn phải chế tạo bảo thuyền khổng lồ ra biển. Cứ dùng pháp trận truyền tống này cho tiện, nhưng suy nghĩ lại cầm ngọc giản lên xem một lần, lộ tuyến của pháp trận truyền tống này được đánh dấu rất kỹ. Không giống đồ giả. Chẳng lẽ là pháp trận truyền tống của thượng cổ cách đây vạn năm? Là sản phẩm cùng thời với đại trận thông thiên? Nếu vậy thì hợp lý, nhưng bí mật như vậy, hai vị trúc cơ sơ kỳ kia làm sao biết được? Lại kiểm tra kỹ đồ vật của hai vị tu sĩ kia một lần nữa. Cũng không có gì khác, Trương Tiêu Hàm cau mày, nhìn vị trí được đánh dấu trên bản đồ, vị trí pháp trận truyền tống ở sâu trong mê vụ sa mạc. Hẻo lánh, trên đường đi còn ghi chú vài chỗ có yêu thú nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm thu ngọc giản lại, nàng tạm thời chưa định đi sâu vào mê vụ sa mạc. Tự nhiên cũng không mạo hiểm vào pháp trận truyền tống nào. Ngọc giản này dù thật hay giả cũng tạm thời chưa cần xác định. Tiện tay thu ngọc giản vào giới chỉ chữ vật, thu cả linh thạch, pháp khí và bình bình lọ lọ, nhìn ba cái túi chữ vật trên đất, lắc đầu, trong tay nàng không thiếu đồ chơi này, đốt đi cũng tiếc, nhưng cũng không thể cứ treo lủng lẳng bên hông. Nàng suy nghĩ một chút, cũng không thu vào, liền ném xuống đất, trong đầu liền nhớ lại song tu thuật, nói đến Trương Tiêu Hàm cũng rất tò mò về song tu. Chuyện nam nữ đó, làm sao lại tăng tu vi cho cả hai bên? Nếu là đan phương thì hợp lý, dù sao kiếp trước đã được nghe nói đến từ thải bổ, xuyên qua đến đây ở Trương gia cũng không thiếu người biết. Nhưng song tu là cả nam và nữ cùng tăng tu vi. Nàng vẫn lần đầu tiên thấy loại công pháp này, may mà Trương Tiêu Hàm đã từng xem qua thuật thải bổ. So sánh song tu thuật và thuật thải bổ, rất nhanh tìm ra sự khác biệt, Ngơ ngác một lát, đột nhiên có một ý nghĩ hiện lên trong lòng. Có song tu thuật, có thuật thải bổ nữ tu, vậy có thể có thuật thải bổ nam tu không? Vừa nghĩ đến điều này, mặt liền nóng lên, Trương Tiêu Hàm đỏ mặt, chỉ là phản ứng tự nhiên. Kiếp trước và kiếp này nàng đều là xử nữ, về chuyện nam nữ tuy hiểu rõ, nhưng chưa từng nghĩ đến mình, mà ý nghĩ thải bổ nam tu này vừa xuất hiện, trong đầu nàng lại xuất hiện dung mạo một người đàn ông. Nàng sao không đỏ mặt được? Chương 469 luyện khí phường, sao lại là hắn, nhưng lập tức lại bình thường trở lại, chẳng lẽ là người khác? Nói đến người này đối với mình tổn thương rất sâu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như hắn cũng không ít quan tâm mình. Vẫy đầu, Trương Tiêu Hàm gạt bỏ ý nghĩ hoang đường trong lòng, tâm tư chuyển sang Vân Phượng, mị cốt trời sinh này được phát hiện như thế nào? Giống như linh thể của mình, lão giả ở dưới đại trận thông thiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra thể chất của mình. Mị cốt tuy dễ nói, song Vân Phượng Thiên vốn dĩ đã mang một vẻ mị hoặc. Dù khi nàng nổi giận hay đau thương, vẻ mị hoặc ấy cũng không hề giảm sút, nhưng bản thân ta lại không có loại khí chất ấy. Vừa nghĩ đến thể chất của mình nếu bị bại lộ, e rằng cũng sẽ như mây phượng bị treo giá, trong lòng liền vô cùng khó chịu, ngồi trên giường, cũng chẳng tâm niệm tu luyện, đêm tối qua mau, chân trời vừa hửng sáng, Trương Tiêu Hàm liền tu lại tiểu phòng, bỏ trận pháp, Vân Phượng hiển nhiên một đêm không nghỉ ngơi tốt, hai mắt hơi sưng vù, thấy Trương Tiêu Hàm đi ra, liền vội đứng dậy, tiền bối, con lui về có tính toán gì? Vân Phượng hỏi, giọng nói dịu dàng đáng yêu, bỗng nhiên, Vân Phượng quỳ xuống trước mặt Trương Tiêu Hàm, cầu tiền bối thương xót. Vân Phượng nếu một mình ra ngoài, gặp phải tu sĩ khác, e rằng khó thoát khỏi chết, xin tiền bối cho phép Vân Phượng được ở bên cạnh hầu hạ. Trương Tiêu Hàm thở dài, Vân Phượng nghĩ gì, nàng sao không biết, nhưng bản thân nàng cũng khó bảo toàn mình, ta có thể hộ tống ngươi về gia tộc, bên cạnh phụ thân ngươi. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, tiền bối, Vân Phượng rời nhà, gia phụ đã dặn dò con không cần trở về. Vân Phượng ngẩng đầu, đôi mắt to ngấn lệ, Vân Phượng hiện giờ là kẻ không nhà. Trương Tiêu Hàm nhìn Vân Phượng, lòng đầy thương cảm. Phụ thân nàng cũng là người cha tốt, không trực tiếp bán con, không bảo vệ con, nhưng cũng cho con một lối thoát, tâm ý là tốt, nhưng hiện thực lại bi ai. Nàng cười khổ, bỗng nhớ đến khe núi kia, nếu Vân Phượng chịu được sự cô tịch, ở đó lại bày ra huyễn trận, quả là nơi tránh nạn tốt. Do dự rồi mới nói, ta mang ngươi không tiện hành tẩu, ngươi hiện giờ cũng không muốn lộ diện, để ngươi chú ý, ta lại có một nơi, có thể xây một động phủ, tuy có phần kham khổ, ngươi có bằng lòng không? Vân Phượng nghe vậy mừng rỡ nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Vân Phượng hiện giờ chỉ cầu có nơi an thân tu luyện. Nơi tiền bối nói chính là thích hợp nhất. Trương Tiêu Hàm gật đầu, ngươi đứng lên đi, ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Vân Phượng tuy là thiên linh căn, nhưng mới trúc cơ không lâu, tốc độ bay quá chậm. Trương Tiêu Hàm khoác áo choàng, liền trực tiếp ôm Vân Phượng vào lòng. May mắn cả hai đều là nữ tử, cũng không có gì kiêng kỵ, hóa thành một đạo độn quang màu đen, thẳng hướng khe núi hoang vu mà đi. Áo choàng ngoài tốc độ bay quả thật nhanh chóng, thái dương còn chưa lặn, hai người đã đến trước khe núi. Vân Phượng muốn ở đây thường trú, lộ thiên không tiện, Trương Tiêu Hàm tế ra phi kiếm, nhanh chóng tại một vách đá đục khoét. Vân Phượng thán phục nhìn Trương Tiêu Hàm mở động phủ, vận dụng phi kiếm như vậy, nàng tự biết cũng làm được, nhưng chắc chắn không nhanh như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đêm khuya, một lớn một nhỏ hai hang đá được mở ra, tiếp đó, huyễn trận được bố trí quanh khe núi, Vân Phượng có thể ngồi trong thạch thất tu luyện, muốn ra ngoài cũng được. Trương Tiêu Hàm ân cần chu đáo, lại trồng hai gốc tụ linh thảo trong động phủ cho Vân Phượng, khiến nàng vui mừng khôn xiết. Làm xong mọi việc, Trương Tiêu Hàm mới dừng tay, lại dặn dò vài câu, lại khoác áo choàng, hóa thành độn quang màu đen rời đi. Không biết có phải vì giúp Vân Phượng, hay trong lòng có một ý nghĩ chưa thành hình, Trương Tiêu Hàm rời khe núi, tâm tình tốt hơn nhiều, cũng không nghỉ ngơi trong bóng đêm, mà trực tiếp chạy về phía Linh Vũ Thành. Sáng sớm hôm sau, xa xa đã thấy phòng ốc bằng đá của Linh Vũ Thành. Một năm không gặp, vẫn nguyên như cũ, Trương Tiêu Hàm đáp xuống, áp chế tu vi ở trúc cơ trung kỳ, thu hồi áo choàng đen, linh thú cũng giấu trong lòng, kiểm tra không có sơ hở, mới cưỡi kiếm chậm rãi hướng Linh Vũ Thành mà đi. Còn cách Linh Vũ Thành một đoạn, nàng đã xuống kiếm, đi bộ. Sáng sớm, tu sĩ vào Linh Vũ Thành không nhiều, Trương Tiêu Hàm vào thành cũng không lộ vẻ quen thuộc, bề ngoài như lần đầu tiên đến đây, không ai để ý đến nàng, đường đi cũng thưa thớt, nàng cứ theo lệ đi một vòng ngoại vi, hàn huyên với tiểu nhị cửa hàng. Tiểu nhị cũng không vì Trương Tiêu Hàm là nữ tu đến Linh Vũ Thành một mình mà kinh ngạc. Xem ra Linh Vũ Thành không như nàng tưởng tượng, nữ tu không phải lúc nào cũng gặp nguy hiểm, lần này không gặp Hàn Bá, Trương Tiêu Hàm dạo một vòng, trong lòng yên tâm hơn, liền trực tiếp vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá không thấy nữ tu lần trước, thấy Trương Tiêu Hàm vào, có nữ tử phàm nhân chào đón, biết ý đồ của nàng, dẫn đến sảnh giám định, sảnh giám định chỉ ngồi một lão giả. Trương Tiêu Hàm đến sớm, bình thường tu sĩ Linh Vũ Thành chiều mới đến phòng đấu giá. Một là giám định bảo vật, quyết định có bán hay không, hai là mua vật dụng cần thiết, Nữ tử phàm nhân dẫn Trương Tiêu Hàm đến cửa rồi lui xuống. Trương Tiêu Hàm thi lễ với lão giả, lấy ra pháp khí muốn giám định. Một năm qua, Trương Tiêu Hàm luyện chế không ít pháp khí, nhưng với con mắt nàng, tự nhiên không nhìn ra giá trị, mà sách nàng mua ở Linh Vũ Thành về luyện khí cũng không chuyên nghiệp. Nhiều pháp khí ấy, chỉ là luyện tay, đều chất đầy trong giới chỉ chữ vật. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy liền buồn phiền, dù không thiếu linh thạch, nhưng vẫn phải biết tay nghề mình không khá. Trương Tiêu Hàm lấy ra là một cây đao, một thanh loan đao. Kiếp trước, Trương Tiêu Hàm du lịch Tây Tạng, thấy loại loan đao này, nhất thời tò mò liền chế tạo một cây, nguyên liệu là thiết tinh nàng tinh luyện, đáng tiếc nàng vẫn tưởng là tinh thiết, nhưng lúc này, nàng lại thêm 2-3 loại vật liệu theo sách ngọc, phẩm tướng không tệ, thử dùng rất sắc bén, lão giả thấy là nữ tu trúc cơ trung kỳ trẻ tuổi, cũng không khinh mạn, mà nhận lấy loan đao, trước tiên xem xét bề ngoài, khẽ gật đầu, rồi truyền linh lực vào, vẻ kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Trương Tiêu Hàm để ý sắc mặt lão giả, liền bắt được sự khác biệt ấy, lão giả xem xét kỹ loan đao rồi nói, loan đao này xét về nguyên liệu thuộc thượng phẩm pháp khí, nhưng thủ pháp luyện chế quá lạ, nguyên liệu chính thiết tinh nóng chảy rất tốt, nhưng mấy loại phụ liệu thêm vào không đúng trình tự và thời cơ, rất giống tay nghề tân thủ, cho nên chỉ coi là trung phẩm pháp khí, nếu chúng ta thu mua, có thể ra 300 hạ phẩm linh thạch, rõ ràng là tinh thiết sao lại thành thiết tinh. Trương Tiêu Hàm trong lòng không hiểu, nhưng không lộ ra mặt, đối với 300 linh thạch lão giả đưa ra, trong lòng không khỏi giật mình. Trương Tiêu Hàm tính toán, loan đao này nguyên liệu chỉ 70-80 khối linh thạch. Lần này là gấp 4 lợi nhuận, dù giá đấu giá cao hơn, nhưng loan đao này cũng không phải đồ hiếm. Nàng vui vẻ gật đầu, vậy làm phiền tiền bối. Tu vi lão giả là kết đan sơ kỳ, Trương Tiêu Hàm hiện giờ là trúc cơ trung kỳ, tự nhiên gọi là tiền bối. Thu 300 linh thạch vào túi chữ vật, Trương Tiêu Hàm đã đoán được giá trị pháp khí mình luyện chế. Định cáo từ, thì thấy lão giả nói, tiểu đạo hữu, xin hỏi, loan đao này là đạo hữu luyện chế, trung phẩm pháp khí, tu sĩ trúc cơ trung kỳ dùng cũng được, nhưng pháp khí này vì luyện chế không đúng cách mới là trung phẩm. Nếu rơi vào tay tu sĩ có kinh nghiệm, luyện chế lại, sẽ là thượng phẩm pháp khí. Trương Tiêu Hàm rất tùy tiện bán đi pháp khí này, không trân trọng, đủ thấy trong tay nàng có pháp khí tốt hơn, mà một tu sĩ trúc cơ trung kỳ có nhiều pháp khí để bán. Không phải nàng cướp đoạt, chính là tự mình luyện chế, Linh Vũ Thành sản xuất pháp khí, lão giả không dám nói biết hết. Pháp khí thích hợp tu sĩ trúc cơ kỳ dùng, cũng nắm giữ không ngoài 10 loại, chuôi loan đao này tuyệt không xuất từ Linh Vũ Thành, không phải Linh Vũ Thành luyện chế, chính là tu sĩ khác tự luyện, nhưng tu sĩ thường lui tới Linh Vũ Thành và sa mạc mê vụ. Ai lại chuyên tâm luyện khí, mọi người đều vì yêu thú hay khoáng thạch ở sa mạc mê vụ. Cho nên, lão giả dễ dàng đoán ra loan đao này là tu sĩ trước mặt luyện chế. Trương Tiêu Hàm do dự rồi thừa nhận, lão giả mỉm cười, lão phu họ Vũ, là quản sự luyện khí phường Linh Vũ Thành, thấy đạo hữu luyện khí, tựa hồ tự mình tìm tòi, chưa được chỉ điểm. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Vũ tiền bối nói phải. Lão giả tiếp tục, đạo hữu có hứng thú gia nhập luyện khí phường chúng ta, làm luyện khí sư không? Trương Tiêu Hàm sửng sốt, lời lão giả nằm ngoài dự liệu, gia nhập luyện khí phường Linh Vũ Thành, nàng chưa từng nghĩ đến. Đạo hữu nếu hứng thú với luyện khí, không ngại gia nhập thử xem, trong phường có tu sĩ cấp cao chỉ điểm, hơn hẳn đạo hữu tự mình tìm tòi. Lão giả tiếp tục khuyên, hơn nữa, đạo hữu gia nhập luyện khí phường, không chỉ được hệ thống kiến thức luyện khí, chúng ta còn trả thù lao. Đạo hữu không cần lập tức đáp ứng, lão phu dẫn đạo hữu tham quan luyện khí phường, tìm hiểu rồi hãy quyết định. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ nhanh chóng, lão giả đưa ra điều kiện rất hấp dẫn, nhất là tu sĩ cấp cao chỉ điểm. Trương Tiêu Hàm thiếu chính là những chỉ điểm ấy, dù không có thù lao, chỉ điểm ấy cũng đủ khiến nàng động lòng. Chương 470 luyện khí sư. Lão giả họ Vũ, tên Vũ Văn Huy, là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm dùng tên giả Hàn Hiểu Trương, đảo ngược tên mình, Vũ Văn Huy tìm một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thay thế, rồi dẫn Trương Tiêu Hàm ra từ một cửa khác. Hàn đạo hữu là lần đầu đến Linh Vũ Thành sao? Vũ Văn Huy bắt đầu hỏi thăm lai lịch Trương Tiêu Hàm. Tuổi còn trẻ đã trúc cơ trung kỳ, là đệ tử gia tộc nào? Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị sẵn lai lịch, nghe lão giả hỏi, sắc mặt ảm đạm, thấp giọng, vãn bối vốn là đệ tử Thiên Âm Các, chỉ câu ấy cũng đủ rồi. Lão giả nghe vậy nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm. Trương Tiêu Hàm đã định sẵn, nếu có người hỏi, liền nói là đệ tử Thiên Âm Các lưu lạc bên ngoài. Không gia nhập Huyền Chân phái cũng bình thường, Huyền Chân phái chiếm đoạt 4 phái, nhưng 4 phái cũng không ít đệ tử lén lút rời bỏ. Làm tán tu, Thiên Âm Các, hiện giờ không còn Thiên Âm Các nữa. Lão giả lắc đầu, theo nguyên tắc lời nhiều lời mất, Trương Tiêu Hàm cúi đầu không nói thêm, đi theo lão giả, nhanh chóng vào trung tâm Linh Vũ Thành, một mảnh thạch ốc lớn liền nhau. Đây là phòng đấu giá lớn nhất Linh Vũ Thành, chỉ cần có linh thạch là vào được. Lão giả thấy Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm mảnh thạch ốc ấy. Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn, nàng nghe nói chỉ có tu sĩ cấp cao mới vào được đây, nhưng tu sĩ cấp thấp ít đến phòng đấu giá này. Lão giả chưa đợi Trương Tiêu Hàm hỏi đã nói, vào phòng đấu giá này phải mua vé, Một vé thường là 500 hạ phẩm linh thạch, một tu sĩ cấp thấp 3 tháng cũng không tích góp đủ. Trương Tiêu Hàm thở dài, tu sĩ thường kiếm 500 hạ phẩm linh thạch một tháng là được. Nhưng tiêu hao cũng lớn, linh dược bổ sung linh lực, chữa thương giải độc chiếm phần lớn, còn có phù lục, pháp khí, cũng tốn kém, phải tốn 500 hạ phẩm linh thạch mua vé cũng không sao. Vì từ giá vé ấy có thể đoán được, trong phòng đấu giá, vật phẩm đấu giá thấp nhất cũng trên vạn hoặc gần vạn hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ cấp thấp không có tài lực mua, mà dù mua được cũng không dùng được, tự chuốc họa thôi, cho nên vé vào cửa hạn chế tu sĩ cấp thấp vào phòng đấu giá này. Không trách người ta nói chỉ có tu sĩ cấp cao mới đến đây. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có tài lực vào đây, nàng thậm chí cảm thấy trong phòng đấu giá nhất định có vật nàng cần. Đi nửa vòng quanh thạch ốc, Trương Tiêu Hàm thấy nhiều bảng hiệu, khí phường, đan phòng, phù phòng, ba gian thạch ốc nhìn bề ngoài bằng nhau, mỗi gian cũng không đến 5 mét mặt tiền, nhỏ thế, dù không gian bên trong mở rộng, cũng vẫn nhỏ, chỉ vào bảng hiệu, lão giả tự hào nói, chỉ cần ở Linh Vũ Thành lâu, ai cũng biết, tu sĩ sa mạc mê vụ dùng những thứ này, 10 phần có 9 phần xuất hiện ở đây, hoặc có thể nói, pháp khí, linh đan, phù lục tu sĩ toàn bộ huyền hoàng đại lục dùng, gần một nửa là tu sĩ nơi này luyện chế, một nửa sao, vậy bao nhiêu tu sĩ làm việc ở đây, vào trong, diện tích cũng không lớn, chỉ có 2 tu sĩ không biết làm gì, thấy Vũ Văn Huy vào, vội chào, lão giả khoát khoát tay, ra hiệu cho bọn hắn tiếp tục, rồi mới nói với Trương Tiêu Hàm rằng, Hàn đạo hữu, chúng ta hãy xem qua địa hỏa trước. Trương Tiêu Hàm tuy đã từng dạo qua đan thất trong huyền chân phái, song từ trước tới nay chưa từng thấy qua địa hỏa là hình dạng gì, cũng chưa từng gặp qua tu sĩ luyện khí, tự nhiên hiếu kỳ, liền theo Vũ Văn Huy đi vào thiên môn bên phải, đi vào thiên môn bên phải, chính là một cầu thang dẫn xuống dưới, lão giả vừa đi vừa giới thiệu cho Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm dần dần hiểu được kết cấu của khí phường này. Tầng dưới nhất của khí phường là khu vực đặt địa hỏa, được chia làm mấy chục gian nhỏ, chuyên dùng để cung cấp cho các luyện khí sư sử dụng. Cũng có mấy gian lớn hơn, khi các tu sĩ cấp cao luyện khí, thỉnh thoảng sẽ cho phép các tu sĩ khác trong khí phường được quan sát, hoặc là dùng để chuyên môn chỉ điểm cho các tu sĩ cấp thấp. Lên tầng trên là phòng chứa tài liệu luyện khí không phải như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng là đều được đặt trong túi chữ vật, hoặc giới chỉ chữ vật, mà được phân loại và chứa đựng ở đây, do các chuyên gia phụ trách trông giữ. Những tài liệu này cũng được bày ra trong mấy gian phòng khác nhau. Không phải bất cứ vị tu sĩ nào trong khí phường cũng được tùy ý nhận lấy. Các luyện khí sư cũng được chia làm mấy cấp bậc, bất kể tu vi, mà dựa theo trình độ luyện khí cao thấp, được chia làm sơ cấp, trung cấp và cao cấp luyện khí sư. Trong đó có một phòng tài liệu chỉ dành riêng cho các cao cấp luyện khí sư mới được phép nhận lấy. Mỗi tu sĩ gia nhập vào khí phường, không bị hạn chế về số lượng công việc mỗi tháng, nhưng việc nhận tài liệu lại có quy định nghiêm chỉnh. Mỗi luyện khí sư, mỗi lần chỉ được nhận 3 phần vật liệu luyện khí. Chỉ cần có một phần thành công nộp lên là được, nói đúng hơn là, theo quy định của khí phường, xác suất thành công chỉ cần đạt tới 1/3 là đủ. Nếu ngươi luyện khí thành công ngay lần đầu tiên, thì 2 phần vật liệu còn lại ngươi muốn bỏ vào túi hay để ở khí phường cũng không ai quản. Nếu ngươi may mắn hoặc có đủ thực lực, phần thứ 2 vật liệu cũng luyện chế thành pháp khí, thì khí phường sẽ thu mua với giá gấp 3 lần giá trị tài liệu cần thiết. Nếu chẳng may 3 phần vật liệu đều thất bại, thì chỉ cần bồi thường 3 phần linh thạch tương ứng với giá trị tài liệu là được. Đó chính là cái gọi là tính theo sản phẩm, người mới gia nhập khí phường, tháng đầu tiên không cần phải nộp bất cứ pháp khí nào. Đương nhiên người cũng không được nhận bất cứ tài liệu nào. Nhưng người có thể trợ giúp các tu sĩ cấp cao, cứ mỗi 10 canh giờ trợ giúp các tu sĩ cấp cao. Sẽ được 1 giờ giảng giải về luyện khí, buổi giảng giải này có thể chỉ nghe không hỏi, cũng có thể vừa nghe vừa hỏi, hoặc có thể toàn bộ thời gian đều dùng để đặt câu hỏi. Các tu sĩ cấp cao thường sẽ nói những gì họ biết. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy kết cấu của khí phường, lại nghe Vũ Văn Huy giảng giải, không khỏi động lòng, điều này coi như là một hệ thống giảng giải, mà chính là những điều nàng đang thiếu. Trải qua một năm tự mình tìm tòi, nàng còn có rất nhiều điều chưa hiểu rõ, nay đã tạm thời có chỗ đặt chân, lại có thể học tập luyện khí. Trương Tiêu Hàm lập tức đáp ứng, lão giả thấy Trương Tiêu Hàm đáp ứng, liền nở nụ cười trên mặt, rồi dẫn Trương Tiêu Hàm lên đến đại sảnh ở tầng cao nhất. Nơi đây hóa ra là nơi làm các thủ tục về thân phận và những việc vặt vãnh khác. Lão giả dẫn Trương Tiêu Hàm đến đây rồi rời đi. Một vị tu sĩ ở đó liền tươi cười nói với Trương Tiêu Hàm rằng, hoan nghênh Hàn đạo hữu gia nhập vào khí phường Linh Vũ Thành của chúng ta. Theo quy củ của Linh Vũ Thành, các tu sĩ gia nhập vào khí phường, đan phòng hoặc phù phòng đều được hưởng quyền cư trú miễn phí tại Linh Vũ Thành. Đây là ngọc phù thân phận của đạo hữu, xin đạo hữu hãy đưa vào một đạo linh lực, về sau quả ngọc phù này chính là ngọc bài thân phận của đạo hữu. Trương Tiêu Hàm nhận lấy ngọc phù, theo lời đưa vào một đạo linh lực, ngọc phù sáng lên, Hàn đạo hữu hiện cư trú ở động phủ bên ngoài. Động phủ của các sơ cấp luyện khí sư đều ở bên ngoài. Chỉ cần Hàn đạo hữu thăng cấp lên trung cấp luyện khí sư, động phủ sẽ được ở tầng 2, vị tu sĩ này có tu vi thấp hơn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm tự nhiên cứ nghĩ gì hỏi nấy, xin hỏi đạo hữu, làm thế nào mới có thể thăng cấp lên trung cấp luyện khí sư? A, hoàn thành 300 kiện pháp khí, hoặc đạt được xác suất thành công 2/3 là được. Đạo hữu là muốn chọn nhận nhiệm vụ phụ trợ trước, hay là trực tiếp nhận vật liệu luyện khí? Trương Tiêu Hàm cười khổ, ta còn có rất nhiều điều chưa hiểu về luyện khí, tự nhiên là muốn theo các tu sĩ cấp cao học tập trước. Xin hỏi đạo hữu tên gì? Vị tu sĩ kia liền ra hiệu cho Trương Tiêu Hàm đi theo mình. Ta họ Hoàng, tên là Hoàng Ngọc Thành, nói ra thật xấu hổ, ta ở đây đã 1 năm rưỡi, vẫn chỉ là sơ cấp luyện khí sư. Hàn đạo hữu là do Vũ đại sư tự mình dẫn tới. Trong lĩnh vực luyện khí tự nhiên rất có tạo nghệ, đạo hữu quá khiêm nhường. Hoàng Ngọc Thành rất hay nói, hay là vì đã lâu không được nói chuyện với ai, nên chưa đợi Trương Tiêu Hàm hỏi han, đã bắt đầu giới thiệu. Hoàng Ngọc Thành giới thiệu kỹ càng hơn Vũ Văn Huy, hắn trước tiên giới thiệu 3 vị cao cấp luyện khí sư ở đây. Cùng với tính tình của họ, hóa ra Vũ Văn Huy chính là một trong 3 vị cao cấp luyện khí sư ở đây. Nghe nói xác suất thành công của các sơ cấp, trung cấp luyện khí sư ở đây đều đạt 2/3 trở lên. Còn các cao cấp luyện khí sư cũng đạt 1/3 trở lên. Hòa nhã nhất là Vũ đại sư, thỉnh thoảng ông cũng đi phòng đấu giá làm giám định, đưa ra giá cả rất công bằng. Một vị cao cấp luyện khí sư khác tên là Chu Hải Bằng, là tu sĩ kết đan trung kỳ, còn vị luyện khí sư lợi hại nhất là Tiết Đinh Sơn, đã là tu vi Uyên Anh kỳ, không chỉ là luyện khí sư mà còn là trận pháp sư, nhất là am hiểu luyện chế các loại trận bàn. Tiết Đinh Sơn đại sư hầu như không xuất hiện ở Linh Vũ Thành, nghe nói ông không cần địa hỏa luyện khí, chỉ dùng đan hỏa hoặc linh hỏa. Trương Tiêu Hàm ghi nhớ những điều Hoàng Ngọc Thành nói, còn định hỏi thêm về tình hình của các luyện khí sư khác, thì đã đến đại sảnh trung tâm ở tầng dưới nhất. Hoàng Ngọc Thành chỉ vào các ngọc bài trên vách đá nói, ở đây có thể tìm được các nhiệm vụ ngươi muốn làm, chọn lựa rồi đến thạch ốc tương ứng. Trương Tiêu Hàm nhìn theo hướng Hoàng Ngọc Thành chỉ, thấy các nhiệm vụ được ghi lại ở đó, phần lớn là các nhiệm vụ sơ cấp như khử tạp chất. Hoàng Ngọc Thành giới thiệu đến đây thì cáo từ. Trương Tiêu Hàm tự mình đứng một lúc trong đại sảnh, thấy mỗi luyện khí thất đều bận rộn, không nhận nhiệm vụ thì không được vào luyện khí thất. Suy nghĩ một hồi, Trương Tiêu Hàm chọn một nhiệm vụ khử tạp chất, nhiệm vụ ghi là ở luyện khí thất số 3. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đi tới, chưa kịp đến cửa, cửa luyện khí thất đã mở ra, một người đàn ông trung niên độ 40 tuổi đi ra. Thấy Trương Tiêu Hàm liền vội vàng nói, nhanh lên, nhanh lên, ta bên này rất bận. Trương Tiêu Hàm bước nhanh hơn, người đàn ông trung niên này có tu vi tương đương với nàng, cũng là tu vi trúc cơ trung kỳ, vóc dáng cao, chừng 1m8, đôi mắt dài và nhỏ, môi mỏng, nhìn rất lanh lợi. Chương 471 địa hỏa, trên mặt đất trong luyện khí thất bày bừa bãi một số tài liệu. Một số nhìn là đã được tinh luyện, nhưng phần lớn vẫn chưa được tinh luyện. Đến, ngươi dùng địa hỏa khử tạp chất cho những tài liệu này. Tu sĩ trung niên nói, chỉ cho Trương Tiêu Hàm xem tài liệu. Trương Tiêu Hàm áy náy cười, ta mới tới, chưa hiểu cách sử dụng địa hỏa, phiền đạo hữu làm mẫu trước. Tu sĩ trung niên sững sờ, như nhìn thấy vật gì kỳ lạ, nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không hiểu sao mình nói sai điều gì, ngươi không biết dùng địa hỏa, vậy ngươi luyện khí bằng cách nào? Những tu sĩ gia nhập vào khí phường Linh Vũ Thành đều nắm giữ một số kỹ thuật luyện khí nhất định, đều từng có tác phẩm thành công, không ai luyện khí mà không gia nhập vào, đừng nói là sơ cấp luyện khí sư, ngay cả các cao cấp luyện khí sư phần lớn cũng dùng địa hỏa luyện khí. Chỉ có các tu sĩ kết đan kỳ mới có đủ tài lực dùng đan hỏa luyện khí. Còn linh hỏa, nghe nói chỉ có các tu sĩ nguyên anh kỳ mới sử dụng được. Hỏi ít nhất cũng phải là tu vi kết đan hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm làm sao biết những điều này, nghe tu sĩ trung niên hỏi, liền vô thức giấu giếm việc mình dùng linh hỏa luyện khí. Đáp, ta chỉ chưa hiểu lắm về địa hỏa ở đây. Tu sĩ trung niên rực tỉnh, vỗ đầu, ta hồ đồ rồi, ngươi mới tới, lần đầu vào đây, ta nên giải thích kỹ hơn. Trương Tiêu Hàm xấu hổ, người này dễ đối phó quá, chỉ cần nói một câu là được. Người kia chỉ vào một vật nhô lên ở giữa thạch thất. Ngươi nhìn kỹ, chính là trận pháp này, ở giữa mặt đất có một trận pháp nhỏ hình tròn, người kia lấy ra mấy khối linh thạch hạ phẩm khảm vào. Trận pháp sáng lên, rồi giữa bắt đầu đỏ rực, trong chốc lát, một đám lửa nhỏ bằng chậu rửa mặt liền bùng lên, nóng bức. Tốt, được rồi, tu sĩ trung niên nói xong, liền đi sang một bên, bên kia cũng có một trận pháp tương tự, rồi lại thấy Trương Tiêu Hàm vẫn đứng ngơ ngác. A, ngươi sao còn chưa tinh luyện tài liệu? Trương Tiêu Hàm cười khổ trong lòng, miệng lại nói, còn phải phiền đạo hữu làm mẫu, để ta biết độ tinh khiết, như vậy trong lòng ta cũng có cái để đo đếm. Tu sĩ kia cau mày, người mới này phiền phức quá, rốt cuộc có biết luyện khí không? Nếu không phải không có ai, hắn bước tới, vẫy tay, một khối khoáng thạch đen thui trên đất liền lơ lửng trước mặt hắn. Rồi lại một chiêu, một đám lửa lớn lập tức tách khỏi trận pháp, bao quanh khối khoáng thạch rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ, không thấy tu sĩ trung niên có gì thủ pháp đặc biệt. Khoáng thạch dần mềm ra, rồi có thể thấy tạp chất chảy ra khỏi khoáng thạch, thỉnh thoảng hắn lại bổ sung thêm một chút lửa. Chừng 2 khắc đồng hồ, tu sĩ trung niên vung tay tắt lửa, ném khoáng thạch cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, khoáng thạch rất nóng, nàng không để khoáng thạch rơi vào lòng bàn tay, dùng thần thức dò vào. Thấy khoáng thạch này tinh luyện chưa được tinh khiết lắm, ít nhất theo nàng thấy, vẫn còn khá nhiều tạp chất chưa được tinh luyện ra. Liền như vậy, Tu sĩ trung niên nói. Trương Tiêu Hàm gật đầu, bắt chước theo tu sĩ trung niên, bắt đầu tinh luyện. Tu sĩ trung niên đứng uống hết nửa chén trà, thấy khoáng thạch trong lửa dần dần tan chảy, liền đi sang một bên, lấy ra một quả cầu lửa lớn, cũng bắt đầu tinh luyện, dùng địa hỏa tinh luyện khoáng thạch, tiêu hao linh lực rất ít, nhiệt độ của địa hỏa cũng cố định, không cần điều chỉnh, nhưng lại có một loạt vấn đề. Đầu tiên là nhiệt độ không đủ, khi nàng dùng linh hỏa để nóng chảy nguyên liệu hầu như đều phải tan chảy thành chất lỏng, nhưng hiện tại nhiệt độ của địa hỏa chỉ làm mềm được nguyên liệu. Như vậy, một số tạp chất khó tách ra, không trách tu sĩ trung niên kia tinh luyện khoáng thạch mà theo Trương Tiêu Hàm thấy vẫn chưa tinh khiết lắm, lại có vấn đề về thời gian, vì nhiệt độ cố định, quá trình làm mềm khoáng thạch quá chậm, phải mất một khắc đồng hồ mới đủ mềm, đây vẫn là quặng sắt thông thường, nếu là các loại khoáng thạch khác, thì cần thời gian lâu hơn. Trương Tiêu Hàm nhẫn nại, dùng thần thức thẩm thấu vào khoáng thạch, chậm rãi tinh luyện, chừng 3 khắc đồng hồ mới tinh luyện xong một khối quặng sắt. Trương Tiêu Hàm vừa tắt lửa, tu sĩ trung niên liền vội vàng bỏ xuống việc làm dở dang, cầm lấy khoáng thạch mà Trương Tiêu Hàm vừa tinh luyện, vẻ kinh ngạc dần hiện lên trên mặt, khoáng thạch này được tinh luyện không thua gì hắn làm, thậm chí còn tốt hơn một chút. Hắn gật đầu với Trương Tiêu Hàm, hài lòng nói, rất tốt, rất tốt. Thời gian còn lại, Trương Tiêu Hàm tiếp tục tinh luyện các loại nguyên liệu, buồn chán, còn buồn chán hơn khi ở trong khe núi, rõ ràng chỉ cần một chén trà là xong việc, lại phải kéo dài 2 khắc đồng hồ trở lên, rõ ràng có thể làm tốt hơn, lại phải để lại khá nhiều tạp chất. Trương Tiêu Hàm vừa làm vừa quan sát tu sĩ trung niên. Tu sĩ trung niên dường như đang luyện chế một loại pháp khí nguyên bộ. Trước tiên tinh luyện sơ bộ các tài liệu, có một khối hình tròn dường như là cái mâm, các khối khác hình như là phi đao, như vậy hết gần 5 canh giờ, cuối cùng tu sĩ trung niên dừng luyện chế. Trương Tiêu Hàm cũng đúng lúc tinh luyện xong đống tài liệu nhỏ trước mặt. Mệt mỏi, thấy Trương Tiêu Hàm không ngừng nghỉ tinh luyện 5 canh giờ, tu sĩ trung niên thầm phục, vừa rồi quên giới thiệu, ta tên là Tề Vạn Phong, là trung cấp luyện khí sư ở đây. Xin hỏi đạo hữu tên gì? Trương Tiêu Hàm mỉm cười đứng lên, Hàn Hiểu Trương. Hàn đạo hữu quả có thần thức khống chế không tồi. Tề Vạn Phong tùy ý nhặt một khối khoáng thạch, dùng thần thức dò vào rồi nói, thông thường nguyên liệu tinh luyện rất ít đạt tới trình độ của Hàn đạo hữu, năng lực tinh luyện của Hàn đạo hữu đủ để làm trợ thủ cho các cao cấp luyện khí sư kết đan kỳ. Trương Tiêu Hàm khiêm tốn cười, không nhận lời khen này mà hỏi, Tề đạo hữu đang muốn luyện chế pháp khí gì vậy? Vừa rồi ta thấy đạo hữu có vẻ rất sốt ruột, ta vừa nhận được một bản vẽ, bắt chước bảo khí răng cưa đĩa ném của thượng cổ, cái đĩa ném này có khảm nạm vài thanh phi đao ở bốn phía, vừa có thể phóng ra ngoài tấn công đối thủ, lại có thể khảm trong đĩa ném để xoay tròn theo hình răng cưa, nếu thành công sẽ là một pháp khí uy lực cực lớn. Trương Tiêu Hàm tưởng tượng ra pháp khí này quả thật lợi hại, cái mâm tròn có răng cưa xoay tròn, sát thương vốn đã rất mạnh, nếu phi đao lại có thể bất ngờ bay ra, nhất là khi đánh úp bất ngờ đối thủ thì khó lòng phòng bị. Tề Vạn Phong nói xong lông mày khẽ nhíu lại, kiện pháp khí này tuy uy lực cực lớn, song luyện chế lại vô cùng gian nan. Hắn, tuy là luyện khí sư trung cấp, nhưng cũng không chắc chắn 3 phần tài liệu có thể thành công 1 phần. Chủ yếu là loại nguyên bộ pháp khí này, phi đao cùng mâm tròn nhất thiết phải đồng thời luyện chế. Đối với thần thức yêu cầu vô cùng khắt khe, nếu giữa chừng có bất cứ sai sót nào, pháp khí sẽ lập tức mất hết hiệu lực. Thông thường, chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới dám thử luyện chế loại nguyên bộ pháp khí này. Song, Tề Vạn Phong vừa thấy bản vẽ luyện chế bộ pháp khí này, đã không kìm được lòng hiếu kỳ, liền muốn thử một lần. Bây giờ tài liệu tinh luyện đã đủ dùng, phía dưới còn cần tinh luyện tiếp, không biết Hàn đạo hữu có nguyện ý tiếp tục hỗ trợ hay không. Tề Vạn Phong đối với việc Trương Tiêu Hàm tinh luyện tài liệu vô cùng hài lòng, nhất là Trương Tiêu Hàm lần này ngồi liền 5 canh giờ giữa chừng không hề than phiền, cũng không hề nghỉ ngơi, quả thực hiếm thấy. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần Tề đạo hữu không chê tay chân ta chậm, người vừa nát là được. Tề Vạn Phong cười ha hả, nếu Hàn đạo hữu tay chân chậm thì cũng không có ai nhanh hơn ta. Tề Vạn Phong đã thấm nhuần nghề luyện khí mấy chục năm, mà Hàn đạo hữu xem ra mới vào nghề không lâu, thế mà tốc độ tinh luyện ngắn gọn đã đuổi kịp ta. Hơn nữa nguyên liệu tinh luyện ra còn tinh khiết hơn, ta tin tưởng chẳng mấy chốc Hàn đạo hữu sẽ trở thành luyện khí sư trung cấp, thậm chí luyện khí sư cao cấp cũng nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, Tề Vạn Phong cười to rồi nói, ta thấy Hàn đạo hữu đối với con đường luyện khí còn có chút khúc mắc. Trương Tiêu Hàm vội vàng nói, Tề đạo hữu nói rất đúng, đối với con đường luyện khí, ta quả thực còn rất nhiều thắc mắc. Có lẽ là do thái độ thành khẩn của Trương Tiêu Hàm, hoặc là do trước đó nàng tinh luyện nguyên liệu đã làm cho Tề Vạn Phong vô cùng vừa lòng. Tề Vạn Phong lúc này cũng không hề keo kiệt, tỉ mỉ giảng giải cho Trương Tiêu Hàm. Trong căn phòng luyện khí ấy, hai người miệt mài suốt 5 ngày, đến ngày thứ 5, khi cửa phòng luyện khí mở ra, Tề Vạn Phong cùng Trương Tiêu Hàm đều thần thái sáng láng, không hề có vẻ mệt mỏi. Bộ răng cưa đĩa ném này tuy chưa luyện chế thành công, nhưng Tề Vạn Phong cũng chỉ xem đây là một lần thử nghiệm. Dù thất bại, nhưng cũng đúc kết được không ít kinh nghiệm. Hơn nữa còn dư lại 2 phần tài liệu, quan trọng hơn, Qua một phen giao lưu với Trương Tiêu Hàm, hắn cũng nảy sinh ra rất nhiều ý tưởng mới, tin tưởng không bao lâu nữa, bộ pháp khí này sẽ được luyện chế thành công. Trở lại trong thạch ốc của mình, Trương Tiêu Hàm tĩnh tọa một hồi, đem những tâm đắc mấy ngày nay thu xếp lại, hứng thú với luyện khí càng thêm nồng đậm. Nàng thậm chí tự tin rằng, chỉ cần có bản vẽ răng cưa đĩa ném trong tay, nàng nhất định có thể luyện chế thành công. Nghỉ ngơi một đêm, Trương Tiêu Hàm lại trở về khí phường, nàng không vội nhận nhiệm vụ luyện khí, mà lại đứng trước bảng ngọc sàng lọc, nếu có cơ hội làm trợ thủ cho luyện khí sư cao cấp, học hỏi thêm kiến thức luyện khí thì càng tốt hơn. Đang xem, nàng cảm thấy có tu sĩ từ dưới đất lên, quay đầu nhìn lại, thì ra là Vũ Văn Huy, có chút bất ngờ, nàng vội vàng bước tới chào hỏi, Vũ Văn Huy vẫn là dáng vẻ ôn hòa ấy, cười híp mắt nói, Hàn đạo hữu đang chọn nhiệm vụ sao? Lão phu đang muốn luyện chế vài món pháp khí, cần một trợ thủ, nếu Hàn đạo hữu chưa chọn nhiệm vụ, không bằng giúp lão phu một tay. Trương Tiêu Hàm nghe vậy trong lòng vui mừng, nàng và Vũ Văn Huy không có nhiều tiếp xúc, nhưng ấn tượng về vị lão giả này rất tốt. Thứ nhất, lão giả luôn luôn hòa nhã. Thứ hai, được các tu sĩ khác giới thiệu, nàng vội vàng đáp, được Vũ tiền bối chỉ điểm, thực sự là vạn hạnh, phảng phất như đã nằm trong dự liệu. Vũ Văn Huy cười cười, rồi dẫn Trương Tiêu Hàm tới phòng luyện khí. Vị lão giả này là luyện khí sư cao cấp, tự nhiên có phòng luyện khí riêng. Phòng luyện khí này khác với các phòng luyện khí khác, trên cửa chỉ viết một chữ bính to lớn, như vậy giáp, ất, dành cho hai vị luyện khí sư khác. Chương 472, bình thản sinh hoạt. Phòng luyện khí bính này lớn hơn phòng luyện khí số 3 mà Trương Tiêu Hàm từng đến gấp rưỡi. Có 3 trận pháp địa hòa, trong đó một trận pháp có vẻ khác biệt, vẫn là công việc tinh luyện tài liệu. Vũ Văn Huy đặt linh thạch khống chế một trận pháp, rồi từ trong túi trữ vật đổ ra một đống tài liệu. Trước mặt Trương Tiêu Hàm lập tức như xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Tất cả những tài liệu này đều cần tinh luyện. Trương Tiêu Hàm vẫy tay, một đoàn địa hỏa lập tức bao quanh một khối nguyên liệu, lơ lửng trên lòng bàn tay nàng. Vũ Văn Huy hứng thú đứng bên cạnh, không lâu sau gật gật đầu, rồi đến trước một trận pháp khác, hỏa diễm bùng lên, Trương Tiêu Hàm nhận thấy sự khác biệt, hỏa diễm bên kia nhiệt độ cao hơn bên này không ít. Dùng hỏa diễm kia tinh luyện tài liệu rõ ràng sẽ nóng chảy triệt để hơn. Vũ Văn Huy hiển nhiên không nghĩ Trương Tiêu Hàm có thể điều khiển hỏa diễm nóng như vậy. Ông ta vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một khối tài liệu màu bạc. Khối tài liệu này Trương Tiêu Hàm nhận ra, nàng cũng từng tinh luyện một khối như vậy, nhưng tinh luyện xong liền bỏ qua một bên, chưa dùng để chế tạo vật gì. Nàng còn nhớ rõ điểm nóng chảy của khối tài liệu này rất cao. Nàng đã phải điều chỉnh nhiệt độ hỏa diễm trong lòng bàn tay gần như đến mức cực hạn mới miễn cưỡng làm cho nó nóng chảy thành thể lỏng. Lập tức, một bên chăm sóc tài liệu trong tay, một bên quan sát bên kia, tài liệu kia trong tay lão giả nóng chảy rất chậm, mất gần nửa canh giờ mới trở nên mềm mại. Cũng chỉ là mềm mại thôi, có thể biến hóa thành đủ loại hình dạng. Hỏa diễm bên kia tuy nhiệt độ cao hơn, nhưng vẫn chưa đủ. Trương Tiêu Hàm đã hỏi Tề Vạn Phong, biết được nhiệt độ địa hỏa ở đây đều không cao lắm. Còn có hay không địa hỏa nhiệt độ cao hơn thì ông ta cũng không rõ. Chờ khoáng thạch màu bạc mềm ra, lão giả bắt đầu tinh luyện. Trong lúc này, Trương Tiêu Hàm đã hoàn thành việc tinh luyện hai khối tài liệu, rồi lại lấy thêm một khối nữa. Thời gian cứ thế trôi qua trong quá trình khô khan ấy. Lão giả tinh luyện được vài khối thì tắt địa hỏa. Trương Tiêu Hàm không giấu giếm nhìn sang, thấy trong tay ông lão xuất hiện một viên đan dược màu đỏ rực. Đan hỏa, Trương Tiêu Hàm tinh thần chấn động, nàng chưa từng thấy đan hỏa bao giờ. Vừa lúc tài liệu trong tay đã tinh luyện xong, lập tức nhìn sang, lão giả để ý thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm, mỉm cười, viên đan dược đỏ rực trong tay ông ta lập tức biến thành một ngọn lửa cao hơn 2 tấc. Ngọn lửa này màu sắc vô cùng rực rỡ, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không cảm thấy một chút sóng nhiệt nào. Nhiệt độ ngọn lửa hoàn toàn được thu lại bên trong, tài liệu màu bạc vừa được đặt vào đan hỏa, ngọn lửa đan hỏa lập tức bốc lên, bao quanh hoàn toàn tài liệu màu bạc ấy như được bọc một lớp vỏ đỏ tươi. Chiêu này Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không ngờ tới, hóa ra hỏa diễm còn có thể sử dụng như vậy, rõ ràng, hiệu suất của loại lửa này cao hơn, nhiệt độ đan hỏa cao hơn địa hỏa rất nhiều, không biết là do bản thân thuộc tính của đan hỏa, hay là do kỹ nghệ khống chế hỏa diễm của lão giả cao siêu. Rõ ràng tài liệu màu bạc đã tan chảy, nhưng Trương Tiêu Hàm lại không cảm thấy nóng chút nào. Theo tài liệu tan chảy, lão giả lại thêm vào vài loại tài liệu nhỏ. Tất cả đều bị ngọn lửa bao bọc, tài liệu tan chảy dưới sự bao bọc của ngọn lửa không ngừng thay đổi hình dạng, như một khối bột nhào, bị bàn tay vô hình nhào nặn, điều này để cho việc dung hợp tài liệu với nhau được tốt hơn. Hơn một canh giờ, lão giả ngừng việc dung hợp, kế tiếp là việc tạo hình, một thanh trường kiếm ngân quang lóng lánh dần dần xuất hiện trước mặt lão giả. Đây là một thanh trường kiếm hoàn toàn được luyện chế từ khoáng thạch màu bạc. Thân kiếm rất mỏng, mỏng đến nỗi có vẻ như có thể uốn cong, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Toàn bộ thanh kiếm tỏa ra ánh sáng bạc mờ ảo, tu sĩ sử dụng trường kiếm không cần cầm bằng tay, cho nên chuôi kiếm cũng làm từ cùng loại tài liệu này. Toàn bộ thanh kiếm ngân quang lóng lánh, trông vô cùng xinh đẹp, việc luyện chế pháp khí này từ đầu đến cuối cũng không quá 2 canh giờ. Thời gian tinh luyện đã chiếm hết khoảng 1/3, may mà loại khoáng thạch này không phải sắt thường, không cần thêm bước tinh luyện, tiết kiệm được thời gian quan trọng. Mặt khác, việc không cần tinh luyện ngắn gọn tài liệu cũng không dễ. Tài liệu sau khi tan chảy nhất thiết phải được khống chế ở nhiệt độ thích hợp. Ngay cả một chút sai sót nhỏ cũng không được phép xảy ra. Trương Tiêu Hàm khen ngợi, lão giả mỉm cười tát đan hỏa. Đan hỏa thu lại vào lòng bàn tay, biến thành một viên đan dược tròn vo. Đan dược đã hao tổn, nhỏ đi một nửa, lão giả lật tay thu lại. Tiểu hữu là lần đầu tiên thấy đan hỏa sao? Vũ Văn Huy hài lòng nhìn thanh trường kiếm trước mắt, đây là một pháp khí thượng phẩm thành công, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dùng cũng đủ. Trương Tiêu Hàm nói, đúng vậy, lần đầu tiên. A, lão giả lật tay thu lại trường kiếm. Tiểu hữu hiểu biết gì về đan hỏa? Khi làm trợ thủ cho Tề Vạn Phong, Tề đạo hữu có nói chút gì không? Đan hỏa có nhiều chủng loại khác nhau, chia làm nhiều loại thuộc tính, mà nhiệt độ đan hỏa cũng chia thành nhiều cấp bậc. Lão giả gật đầu, không sai, ưu thế của đan hỏa so với địa hỏa là ở khống chế nhiệt độ và thuộc tính. Chỉ cần thần thức đủ mạnh, sử dụng đan hỏa để luyện khí hay luyện đan đều sẽ thuận tiện hơn địa hỏa. Xác suất thành công cũng cao hơn, nhưng mà chi phí luyện khí bằng đan hỏa cũng sẽ cao hơn. Cho nên ngay cả luyện khí sư trung cấp cũng rất ít sử dụng đan hỏa để luyện khí. Nói xong, ông ta nhìn Trương Tiêu Hàm, "Tiểu hữu, pháp khí mà lần trước ngươi bán ra xem ra không phải luyện chế bằng địa hỏa, nhưng ngươi lại nói lần đầu tiên nhìn thấy đan hỏa, chẳng lẽ là luyện chế bằng linh hỏa?" Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng căng thẳng, trên mặt hơi có vẻ ngạc nhiên, hỏi ngược lại, "Linh hỏa?" Lão giả nhướng mày, "Chẳng lẽ tiểu hữu chưa từng nghe nói đến linh hỏa?" Trương Tiêu Hàm lắc đầu, "Ta khi ở Thiên Âm Các từng nghe các trưởng bối sư môn nhắc đến linh hỏa." "Tiểu hữu, Thanh Loan đao pháp khí kia được luyện chế ở đâu?" Lão giả hỏi như không có gì, nhưng luôn luôn để ý quan sát biểu cảm của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nói, "Là ở Vương Thành, Vương Thành là nơi dễ che giấu nhất, dù bề ngoài Vương Thành sa sút, nhưng trên thực tế vẫn còn mạnh, trong đó vẫn còn nhiều nơi có thể tận dụng." Lão giả không hỏi thêm gì nữa, Trương Tiêu Hàm cũng bắt đầu công việc tinh luyện khô khan. Tiếp đó, cho đến khi đống tài liệu này được tinh luyện xong, lão giả cũng không nhắc lại vấn đề gì, khiến cho tâm trạng căng thẳng của Trương Tiêu Hàm dần dần được thả lỏng. Trương Tiêu Hàm cứ thế ở Linh Vũ Thành hơn nửa tháng. Nàng kiên nhẫn làm trợ thủ cho các luyện khí sư khác nhau. Phần lớn là làm việc tinh luyện, dần dần hiểu ra, khí phường ở Linh Vũ Thành không cung cấp tài liệu đã được tinh luyện cho các luyện khí sư. Tất cả tài liệu đều ở trạng thái nguyên thủy, về lý thuyết, bất kể là luyện khí sư cao cấp hay sơ cấp, đều phải tự tinh luyện khoáng thạch, điều này đã hạn chế thu nhập của một bộ phận lớn luyện khí sư. Cũng dễ hiểu, Linh Vũ Thành hy vọng có càng nhiều tu sĩ gia nhập vào hàng ngũ luyện khí sư, kể cả những người mới, bởi vì những người mới có thể miễn phí tinh luyện tài liệu cho các luyện khí sư khác. Và trong khoảng thời gian tinh luyện này, nàng cũng hiểu ra, việc tinh luyện như nàng đã từng làm, gần như không chứa bất kỳ tạp chất nào, hầu như không thể làm được bằng địa hỏa, nhiệt độ không đủ, một số tài liệu căn bản không thể tan chảy hoàn toàn. Hơn nữa thần thức của các luyện khí sư cũng không đủ mạnh. Hơn nửa tháng làm trợ thủ đã giúp nàng giải đáp được nhiều thắc mắc trước đây. Đáng nói là, nàng lại giúp Tề Vạn Phong tinh luyện tài liệu một lần. Coi như tù lao, Tề Vạn Phong vẫn để nàng quan sát quá trình luyện chế răng cưa đĩa ném. Tiếc là ông ta lại một lần nữa thất bại. Ở khí phường, Trương Tiêu Hàm còn gặp một nữ luyện khí sư khác, luyện khí sư trung cấp Thạch Nham, nghe tên tưởng là nam, nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ tình cờ gặp nàng một lần, cũng không có giao thiệp gì. Tóm lại, quen biết người trong khí phường, Trương Tiêu Hàm cảm thấy cuộc sống bình thường hơn chút, không còn tâm trạng giấu giếm trốn tránh. Cứ vài ngày, nàng lại đến các cửa hàng xem xét, thỉnh thoảng cũng mua vài món đồ nhỏ không đáng kể, như một tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường. Hơn nửa tháng sau, Trương Tiêu Hàm bắt đầu nhận nhiệm vụ luyện khí. Nàng cẩn thận khống chế sản phẩm của mình, xác suất thành công chỉ khoảng 1/3, thỉnh thoảng nàng còn có thể lãng phí toàn bộ 3 phần tài liệu. Thực tế, phần lớn thời gian nàng vẫn ngồi luyện tập trong phòng luyện khí. Linh Vũ Thành không có phường thị ngầm luôn khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng tò mò. Nàng luôn cho rằng ở phường thị ngầm sẽ có được những thu hoạch bất ngờ, mà các buổi đấu giá do chính quyền tổ chức, nhiều đồ vật đặc biệt sẽ không xuất hiện, hoặc nếu có xuất hiện thì Trương Tiêu Hàm cũng không tiện mua. Hơn nửa năm, Trương Tiêu Hàm ngoại trừ chưa từng đến tầng trung và tầng dưới của phòng đấu giá, các nơi khác đều đã quen thuộc, hơn nữa với tư cách là nữ tu, nàng được tôn trọng như đáng lẽ phải được, cũng không ai có ý đồ gì đặc biệt với nàng, có lẽ vì nàng là nữ tu, nên không ai bàn luận với nàng về vấn đề lò luyện. Những nghi hoặc trong lòng nàng về phương diện này chỉ có thể kìm nén lại. Nếu dựa vào thu nhập từ khí phường, nửa năm này Trương Tiêu Hàm không tích lũy được bao nhiêu linh thạch, chỉ đủ mua vé vào phòng đấu giá nội bộ, may mà Trương Tiêu Hàm cũng không để ý đến thu nhập. Người quen nhất của nàng là Tề Vạn Phong, vị tu sĩ này có một sự mê đắm đặc biệt với luyện khí. Sở thích lớn nhất là luyện chế những pháp khí chưa từng được luyện chế. Mỗi lần thành công đều kéo Trương Tiêu Hàm đến chia vui. Trong tất cả các tu sĩ, chỉ có Trương Tiêu Hàm có đủ kiên nhẫn nghe hắn kể về cách luyện khí. Có lẽ vì ngượng ngùng phiền hà Trương Tiêu Hàm, cuối cùng hắn đã đưa cho nàng một bản tâm đắc liên quan tới phương diện luyện khí. Bản tâm đắc này là hắn rất sớm trước kia tình cờ đạt được. Chính là nó đã khiến hắn si mê luyện khí đến như vậy. Trương Tiêu Hàm nhận được bản tâm đắc này tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Liền 5 ngày liền không ra khỏi luyện khí thất, ở bên trong hết sức suy ngẫm và thử nghiệm, sau đó lại cùng Tề Vạn Phong thảo luận, tự cảm thấy trình độ luyện khí của mình đã được nâng cao đáng kể. Thế là, ý nghĩ ban đầu chỉ là thoáng qua trong đầu cũng không khỏi được đưa lên chương trình làm việc. Trương Tiêu Hàm ở kiếp trước chưa từng tiếp xúc qua bất kỳ loại vũ khí nào. Thế nhưng không tiếp xúc không có nghĩa là không biết gì cả. Đối với những đồ vật kỹ thuật tính cao như nỏ, nàng tự nhận là không thể tự mình chế tạo, nhưng lựu đạn và các loại đồ vật tương tự hoàn toàn có thể thử nghiệm. Chương 473, đâm lôi. Trương Tiêu Hàm đã sớm muốn tự mình luyện chế phích lịch lôi hỏa. Vừa mới tiếp xúc với phích lịch lôi hỏa, nàng cảm thấy vật này rất thần bí, thế nhưng sau khi có được bản tâm đắc luyện khí này, nàng cảm thấy có thể cân nhắc chế tạo vật tương tự. Cụ thể là kết hợp lựu đạn cầm tay với phích lịch lôi hỏa. Ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm có phần hung ác, hoặc có thể nói là độc ác. Sau khi trải qua nhiều lần sinh tử, nàng rất muốn chế tạo ra một vật như vậy. Uy lực của phích lịch lôi hỏa trong tay nàng không lớn, đối phó tu sĩ trúc cơ sơ kỳ còn tạm được, nhưng từ khi tu vi của nàng đạt tới kết đan kỳ, nàng càng ngày càng cảm thấy loại pháp khí này thiếu hụt. Loại pháp khí có thể nổ tung và ném đi xa để công kích này luôn luôn hiếm thấy. Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy bán ở đâu, hoặc có lẽ loại pháp khí này khó luyện chế nên không có bán. Vậy thì tự mình luyện chế vậy. Trương Tiêu Hàm hiện giờ chính là có ý nghĩ như thế. Nguyên liệu Trương Tiêu Hàm trong tay đều có đủ. Hơn nửa năm nay, nàng đã thử luyện chế tất cả các loại pháp khí mà tu sĩ trúc cơ trung kỳ có thể luyện chế trong phường khí, mỗi loại nguyên liệu đều có ít nhất một phần, thậm chí nàng còn cứ cách 2 tháng lại nhận một nhiệm vụ tưởng chừng như không thể hoàn thành. Đương nhiên nàng sẽ không nói mình đã hoàn thành chúng, chỉ tính riêng việc mua sắm nguyên liệu, túi trữ vật của nàng hiện giờ đã đầy ắp, toàn là đủ loại nguyên liệu, cùng với đủ loại pháp khí đã luyện chế xong, nàng không có nghiên cứu thảo luận với Tề Vạn Phong về việc luyện chế loại pháp khí này, nhưng kết hợp với một vài điều trong bản tâm đắc luyện khí, Trương Tiêu Hàm đã đoán được đại khái cần những nguyên liệu nào. Có lẽ sẽ thiếu hụt, nhưng Trương Tiêu Hàm có đủ thời gian để thử nghiệm, nàng nhận thêm 3 phần nguyên liệu, 3 phần nguyên liệu này cũng là nguyên liệu để luyện chế trường kiếm bình thường. Mà trong túi trữ vật của Trương Tiêu Hàm đã sớm có mấy thanh trường kiếm tương tự. Sau khi vào luyện khí thất, Trương Tiêu Hàm thu dọn những nguyên liệu này, lại thêm vào hơn 10 loại nguyên liệu khác, những nguyên liệu này được sắp xếp ngay ngắn trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trong đó một phần là mấy trăm cây kim nhỏ dài một tấc. Những cây kim nhỏ này cũng được luyện chế từ thiết tinh. Mà bây giờ Trương Tiêu Hàm biết rằng, việc tinh luyện như nàng không thể gọi là tinh thiết nữa. Nếu như đặt những cây kim nhỏ này vào trong phích lịch lôi hỏa, khi nó nổ tung, những cây kim nhỏ bay ra, sức sát thương quần thể chắc chắn cũng đủ rồi. Hơn nữa mặc dù kim nhỏ, nhưng lại vô cùng sắc bén, Trương Tiêu Hàm dự định sau khi thành công sẽ tẩm độc cho những cây kim nhỏ này. Sự nhiệt tình bùng nổ của Trương Tiêu Hàm không giống như sự thờ ơ của Tề Vạn Phong. Đến mức Tề Vạn Phong còn hối hận vì đã đưa bản tâm đắc luyện khí cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm thường xuyên ra khỏi luyện khí thất để nhận nguyên liệu. Chất lượng pháp khí chế tạo cũng dần dần được nâng cao. Tề Vạn Phong cả tháng không thấy bóng dáng Trương Tiêu Hàm, cũng đành để lại lời nhắn cho nàng rồi tự mình chui vào luyện khí thất mà không chịu ra ngoài. Tháng này, pháp khí Trương Tiêu Hàm nộp lên đều được cải thiện chất lượng. Hầu hết đều là trung phẩm, thỉnh thoảng có cả thượng phẩm, tỷ lệ thành công cũng được nâng cao. Nếu như một tháng nghiên cứu mà không có chút thành tựu nào thì cũng quá đáng ngờ. Một tháng sau, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng hoàn thành việc nộp pháp khí và nhận nguyên liệu. Nàng để lại lời nhắn cho Tề Vạn Phong là muốn nghỉ ngơi 2 ngày, hẹn gặp mặt rồi trở về thạch cốc. Sau một tháng thử nghiệm, sau khi lãng phí vô số nguyên liệu, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng luyện chế thành công 2 chiếc phích lịch lôi hỏa có gai. Nhưng nàng vẫn chưa rõ lắm về đâm lôi này uy lực ra sao, nhất định phải thử nghiệm một chút, chỉ cần đi nửa ngày đường là có thể đến sa mạc mê vụ. Thế nhưng tự mình đột ngột đi vào cũng là việc mạo hiểm. Một luyện khí sư không có lý do gì mà đột nhiên vào sa mạc mê vụ. Chỉ có một khả năng, đó là nàng đã luyện chế được một loại pháp khí đặc biệt cần phải đi thử nghiệm uy lực. Đến sa mạc mê vụ tất nhiên là phải đi, nhưng không thể đi như vậy. Trương Tiêu Hàm nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó kiên nhẫn trò chuyện với Tề Vạn Phong một lúc lâu, rồi lại bắt đầu cuộc sống trước đây. Nàng bắt đầu ổn định tỷ lệ thành công luyện khí ở mức 2/3. Thành phẩm cũng ổn định ở mức trung phẩm trở lên, mỗi khi có đủ linh thạch thì lại mua sắm những nguyên liệu luyện khí kỳ lạ. Mỗi ngày đều đến cửa hàng tìm kiếm một lần, đến nỗi mọi người đều quen mặt nàng, đều biết phường khí đã xuất hiện một luyện khí cuồng nhân thứ hai. Phường khí quy định, việc sử dụng luyện khí thất miễn phí chỉ dành cho luyện khí sư của phường khí. Trương Tiêu Hàm mua rất nhiều nguyên liệu luyện khí, nếu không thuê luyện khí thất thì cũng quá bất hợp lý. Như vậy, linh thạch Trương Tiêu Hàm kiếm được nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng đã đến mức không đủ. Lúc này, Trương Tiêu Hàm đã ở lại Linh Vũ Thành gần 1 năm. Một ngày nọ, Tề Vạn Phong lại hớn hở kéo Trương Tiêu Hàm muốn trò chuyện về pháp khí hắn luyện chế. Nhưng lại phát hiện Trương Tiêu Hàm có vẻ không yên, Trương Tiêu Hàm chưa từng có vẻ mặt như vậy, Tề Vạn Phong liền cảm thấy lạ, liền truy hỏi, Trương Tiêu Hàm cũng thẳng thắn nói ra, linh thạch trong tay không đủ, lại vì đã đến Linh Vũ Thành gần 1 năm mà vẫn chưa từng thấy sa mạc mê vụ ra sao. cho nên có ý muốn đến sa mạc mê vụ thử vận may một chút. Tề Vạn Phong liền sửng sốt, hắn chưa từng có ý nghĩ như vậy, hắn đến Linh Vũ Thành hơn 2 năm rồi, từ khi đến đây, thời gian hầu như đều dành cho việc luyện khí, chưa từng nghĩ đến việc vào sa mạc mê vụ. Một luyện khí sư thì không cần tự mình mạo hiểm săn giết yêu thú, chỉ cần có pháp khí tốt, còn sợ thiếu linh thạch, thiếu nguyên liệu luyện khí sao? Việc mạo hiểm chém giết cứ để những tu sĩ không biết luyện khí kia làm. Vốn định khuyên can, nhưng mà ở Linh Vũ Thành một năm mà chưa từng đến sa mạc mê vụ. Lời Trương Tiêu Hàm nói cũng có lý. Hàn đạo hữu, nếu ngươi thực sự muốn đi sa mạc mê vụ, ta có một đề nghị. Tề Vạn Phong nghiêm túc nói, chúng ta luyện khí sư tự mình mạo hiểm nghe sao cho phải. Ngươi hoàn toàn có thể chiêu mộ một đội hộ vệ cho ngươi, cùng đi với ngươi đến sa mạc mê vụ. Tề Vạn Phong lập tức bỏ việc luyện khí sang một bên, kéo Trương Tiêu Hàm ra khỏi phường khí, thẳng đến thạch thất nơi hắn ở. Thạch thất của luyện khí sư trung cấp nằm ở tầng 2. Điều kiện đương nhiên phải tốt hơn. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm thấy Tề Vạn Phong đặt việc luyện khí xuống hàng thứ 2 kể từ khi quen biết hắn, không khỏi cũng có chút xúc động. Hàn đạo hữu, sa mạc mê vụ không phải trò đùa trẻ con, việc săn giết yêu thú ở đó không giống như chúng ta luyện khí. Thất bại chỉ mất chút linh thạch. Tề Vạn Phong xem Trương Tiêu Hàm như bằng hữu, người chưa từng đến sa mạc mê vụ, chắc hẳn cũng không biết nơi đó đáng sợ thế nào. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Tề Vạn Phong liền bắt đầu giảng giải, ngoài dự kiến của Trương Tiêu Hàm, tuy Tề Vạn Phong si mê luyện khí, nhưng hiểu biết về sa mạc mê vụ lại không ít. Theo lời hắn, luyện khí sư nhất định phải hiểu yêu thú, hiểu rõ các tu sĩ xung quanh cần loại pháp khí nào, như vậy mới có thể kiếm được linh thạch. Hóa ra, cứ vài ngày hắn lại đến các cửa hàng một lượt. Khác với Trương Tiêu Hàm là, hắn sẽ trò chuyện với các tu sĩ trở về từ sa mạc mê vụ, hỏi thăm tình hình ở đó, nếu may mắn tu sĩ nào đó có da lông, vảy giáp của yêu thú để bán, hắn còn hỏi thăm tình hình của yêu thú đó, mọi thông tin đều được tích lũy qua nhiều tháng ngày, cho nên mặc dù Tề Vạn Phong chưa từng tự mình đến sa mạc mê vụ mạo hiểm, nhưng hiểu biết về nó lại khá thấu đáo. Hắn lập tức thẳng thắn nói, hiện giờ ngoại vi sa mạc mê vụ hầu như không còn yêu thú, nhất là xung quanh mấy mạch khoáng, càng hiếm khi thấy bóng dáng yêu thú, các yêu thú đều tập trung ở sâu trong sa mạc. Tiếp đó là chủng loại yêu thú, trừ mấy loại yêu thú thượng cổ mà Trương Tiêu Hàm đã thấy, như kiến ăn kim loại, Tề Vạn Phong đều lần lượt giới thiệu, còn có rất nhiều yêu thú Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy. Điều khiến Trương Tiêu Hàm hứng thú là việc Tề Vạn Phong nhắc đến trận truyền tống. Sâu trong sa mạc mê vụ có một trận truyền tống thượng cổ. Thời gian không rõ ràng, ít nhất cũng đã tồn tại vạn năm, điều kỳ lạ là nó vẫn còn sử dụng được sau vạn năm. Nơi mà trận truyền tống này dẫn đến vẫn là bí ẩn. Mãi đến nửa năm trước Linh Vũ Thành mới công khai vị trí của trận truyền tống này và cho phép các tu sĩ sử dụng nó. Trương Tiêu Hàm lập tức nghĩ đến ngọc giản trong tay, phía sau ngọc giản đó ghi chép vị trí trận truyền tống, dường như nói trận truyền tống này có thể rời khỏi Đại Lục Huyền Hoàng. Trận truyền tống này đúng là có thể rời khỏi Đại Lục Huyền Hoàng. Đích đến là một hòn đảo hoang, hòn đảo này nằm giữa biển khơi, nghe nói tu sĩ cấp cao của Đại Lục Linh Vũ dựa theo phương vị ước lượng bay mất khoảng một tháng mà không tìm được bất kỳ lục địa nào, ở giữa chỉ có vài hòn đảo nhỏ, cũng hoang vu không người. Nguyên nhân trận truyền tống này được mở ra là do yêu thú trong biển khơi vô số. Sa mạc mê vụ yêu thú cấp thấp đều bị tu sĩ săn giết gần hết. Yêu thú cấp cao cũng không phải tu sĩ trúc cơ kỳ có thể săn giết. Trận truyền tống này được mở ra đúng lúc yêu thú trong biển nhiều. Từ cấp thấp đến cấp cao đều có, chỉ cần bản lĩnh đủ, phí tổn cho mỗi lần truyền tống cũng không rẻ. Mỗi lần có thể truyền tống 5 người, mỗi người phí tổn là 1.000 linh thạch hạ phẩm. 1.000 linh thạch hạ phẩm, điều này khiến rất nhiều tu sĩ khi đã dùng trận truyền tống rời đi, không có đủ thu nhập thì không muốn trở về, nhưng dù mang theo bao nhiêu tiếp tế thì cũng sẽ không đủ. Cho nên luyện khí sư, luyện đan sư và chế phù sư trở thành những người được săn đón nhất trong các đội đi biển. Ai cũng không ngại pháp khí của mình nhiều hơn, cũng không ngại linh dược nhiều hơn, mang theo luyện khí sư ra biển, biển khơi vô số yêu thú, sợ gì không có nguyên liệu luyện chế pháp khí. Trương Tiêu Hàm nghe đến đây cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Trong lòng không khỏi thương cảm cho Vân Phượng, chỉ cần vị trí trận truyền tống này cộng thêm vạn linh thạch hạ phẩm nàng đã bị bán mất. Tâm tư rất nhanh liền rời khỏi Vân Phượng, bởi vì khi thấy Trương Tiêu Hàm không nói gì, Tề Vạn Phong liền chủ động giúp Trương Tiêu Hàm tìm đội. Như vậy cũng tốt, cùng ai làm đội Trương Tiêu Hàm cũng không quan tâm, đối tốt với nàng, nàng không ngại giúp đỡ họ, nếu không tốt, tu vi của nàng cũng không phải trúc cơ trung kỳ. Nhân cơ hội này, Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng hỏi vấn đề khác mà nàng vẫn muốn hỏi. Đó là vấn đề ngự thú, linh thú đại của nàng vẫn luôn được đặt trong ngực, hơn 400 con kiến ăn kim loại cứ vài ngày lại được thả ra để ăn những nguyên liệu luyện chế bị hỏng. Trương Tiêu Hàm vẫn phải cẩn thận quan sát, cái này thì không biết. Tề Vạn Phong lắc đầu mấy lần, trong phòng đấu giá định kỳ sẽ có yêu thú đã được thuần hóa bán ra, nhưng bán ra là đã được thuần hóa, chưa từng nghe nói tu sĩ nào tự mình thuần hóa yêu thú. Chương 474, đội ngũ 5 người, không nhận được tin tức gì về việc ngự thú, Trương Tiêu Hàm hơi thất vọng. Hàn đạo hữu, trên thực tế ngươi không cần thiết phải có một yêu thú ký khế ước, Tề Vạn Phong hiểu lầm ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm, tuy nói chúng ta luyện khí sư không quý hiếm bằng luyện đan sư và chế phù sư, nhưng chỉ cần ngươi có trận bàn, còn sợ không có đồng đội bảo vệ ngươi sao? Trương Tiêu Hàm cười cười, nàng cũng không phải vì yêu thú ký khế ước, nhưng lại không thể nói rõ, chỉ có thể chấp nhận. Hàn đạo hữu luyện khí cũng đã một năm, ta chưa từng thấy Hàn đạo hữu luyện chế trận bàn, với trình độ của Hàn đạo hữu, xin làm luyện khí sư trung cấp cũng được, không bằng Hàn đạo hữu dành thời gian luyện chế một bộ trận bàn. Trong lúc này ta cũng giúp Hàn đạo hữu tìm kiếm một đội ngũ đáng tin cậy. Tề Vạn Phong rất nhiệt tình, Trương Tiêu Hàm ngẩn người một lúc, dường như chỉ có thể làm như vậy, việc luyện chế trận bàn khó hơn pháp khí thông thường, nhất là đại trận phức tạp, không chỉ cần vài trận bàn, còn cần trận kỳ tương ứng, việc luyện chế những trận bàn, trận kỳ này đòi hỏi thần thức của luyện khí sư phải rất cao. Theo lời Tề Vạn Phong, luyện khí sư muốn ra biển, trong tay còn cần có một lượng đan hỏa nhất định, dù sao hải đảo ngoài biển không phải Linh Vũ Thành, không có địa hỏa cung cấp cho luyện khí sư luyện khí. Trừ chế phù sư không cần chuẩn bị đan hỏa, luyện đan sư cũng cần chuẩn bị đủ đan hỏa, Trương Tiêu Hàm liền bắt đầu chuẩn bị như thể sắp ra biển thật. Việc xin làm luyện khí sư trung cấp lập tức được phê chuẩn. Nàng đổi thạch ốc sang loại cao cấp hơn chút, phạm vi luyện chế pháp khí cũng rộng hơn. Tham khảo ý kiến của Tề Vạn Phong, Trương Tiêu Hàm đầu tiên luyện chế trận bàn có tên là Ngũ Hành Tỏa Hồn Đại Trận. Ngũ Hành Tỏa Hồn Đại Trận, tên gọi rất vang dội, nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm thì cũng chỉ vậy thôi. Năm trận bàn thuộc tính khác nhau tạo thành đại trận chỉ bao phủ phạm vi 100 mét. Trên lục địa thì còn được, nhưng trên biển thì quá nhỏ. Thế nhưng trên biển thì thực sự cần loại trận bàn này để bố trí trận pháp. Trong nước biển không thể dùng đao khác, điều này cũng khiến Trương Tiêu Hàm phiền muộn. Luyện chế loại trận bàn này, Trương Tiêu Hàm cũng không cảm thấy phí sức, song trong lòng vẫn luôn không được vừa ý. Quen tay một lần, chỉ vì lãng phí chút ít tài liệu, Trương Tiêu Hàm liền luyện chế được một bộ trận bàn, có thể hay không mở rộng phạm vi đại trận. Nhìn qua phần tài liệu còn lại, Trương Tiêu Hàm nảy sinh tâm tư. Trương Tiêu Hàm tự nhận trong lĩnh vực trận pháp tạo nghệ rất sâu, thế nhưng việc tự sáng tạo trận pháp cũng không phải nàng nghĩ là làm được ngay. Huống hồ luyện chế xong còn muốn thử nghiệm, nếu chỉ có một mình nàng thì không sao, nhưng nếu phải đi theo một đội ngũ, vậy thì không chỉ là một người an nguy, việc thử nghiệm cũng cần suy nghĩ, cân nhắc thật lâu, nàng thành thật đem phần tài liệu còn lại đều luyện chế thành trận bàn. Trung cấp luyện khí sư có thể luyện chế được vài loại trận bàn tương tự, chỉ cần dẫn dụ yêu thú hoặc đối thủ vào trong trận pháp, uy lực của trận pháp có thể đạt đến trình độ kết đan sơ kỳ. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, loại trận bàn này quả là rất lợi hại. Ngũ Hành Tỏa Hồn Đại Trận này, giá cả cũng thật không thấp, phẩm cấp thượng thừa thì lên đến hơn 1000 khối linh thạch, cho nên vẫn luôn cung không đủ cầu. Bình thường trung cấp trận pháp sư không muốn luyện chế loại trận bàn này, vừa tốn thời gian lại phí sức, lại còn lãng phí tài liệu, thường thường 3 phần tài liệu nhiều nhất chỉ ra được 2 bộ trận bàn thành phẩm. Trương Tiêu Hàm đàng hoàng luyện chế được 2 bộ, một bộ nộp lên, một bộ giữ lại, dù rất cẩn thận, vẫn có luyện hỏng, số tài liệu còn lại không đủ để luyện chế một bộ trận bàn nữa. Trương Tiêu Hàm đối với việc lịch luyện tại yêu thú xâm lâm tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng sự chuẩn bị đó là nhằm vào một mình nàng, nàng cũng không quên pháp khí trên người, khi một mình nàng chỉ cần khoác áo choàng, đội mặt nạ, cũng không cần sợ hấp dẫn những yêu thú thượng cổ đó. Thế nhưng đi theo một đội nhỏ, Trương Tiêu Hàm không muốn hại họ, cũng không muốn bại lộ bí mật của áo choàng, may mà còn có thời gian, Trương Tiêu Hàm thử nghiệm đủ loại ý nghĩ, so với trước đây ở sa mạc mê vụ, nàng tính toán dùng tiên khí quấn quanh đan điền để bao phủ, như thế nào cũng không chắc chắn. Nhưng sau khi thử nghiệm đủ kiểu, nàng phát hiện nàng lại có thể rút riêng ra luồng tiên khí này từ trong đan điền. Vậy thì dễ làm, có thể dùng thần thức bao vây tiên khí lại. Trương Tiêu Hàm cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Trương Tiêu Hàm còn chưa biết nàng có thể luyện hóa luồng tiên khí này. Trên thực tế nàng còn chưa biết luyện hóa là gì. Nếu luồng tiên khí này được luyện hóa, sẽ thành một phần của nàng, tự nhiên có thể tùy ý giấu ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Hiện giờ nàng có thể tập trung tiên khí lại, dùng thần thức bao trùm, liền rất vui mừng, xử lý tiên khí còn phải chuẩn bị đan hỏa, không ngờ trước khi ra biển lại cần chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Tề Vạn Phong quả có lòng tốt, Trương Tiêu Hàm cũng không phải người không biết điều. Nửa năm sau, trong mắt Tề Vạn Phong, Trương Tiêu Hàm cuối cùng đã chuẩn bị đủ tài liệu ra biển. Tề Vạn Phong cũng giúp Trương Tiêu Hàm tìm một đội ngũ. Đội ngũ này có 3 nam 1 nữ, người có tu vi cao nhất là Bảo Lăng Hải, ở cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, người có tu vi thấp nhất là Tần Xuyên, ở cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, hai người còn lại ở cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Nguyên bản trong đội ngũ này có một vị luyện đan sư, cùng nhau ra biển nửa năm, sau khi trở về liền bế quan, hiện giờ họ vẫn muốn tìm thêm một vị luyện đan sư. Thế nhưng luyện đan sư và chế phù sư không dễ mời. Tề Vạn Phong nghe nói vậy, liền giúp Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, họ nghe nói là luyện khí sư, bàn bạc một hồi cũng đồng ý. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đứng dậy, may mà Tề Vạn Phong vẫn chưa định giá giúp nàng, nhưng Trương Tiêu Hàm tìm đội ngũ cũng chỉ là ngụy trang. Giá cả bao nhiêu nàng tự nhiên cũng không để ý. Điều làm Trương Tiêu Hàm hài lòng là đối phương đưa ra phương án phân phối chiến lợi phẩm săn giết yêu thú, chia đều, nếu có tài liệu luyện khí, Trương Tiêu Hàm được ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra Trương Tiêu Hàm phải phụ trách luyện chế hoặc tu bổ pháp khí hư hại theo giá cả của Linh Vũ Thành. Điều làm Trương Tiêu Hàm bất ngờ là phí tổn truyền tống trận. Phí tổn của Trương Tiêu Hàm do bốn người kia chia đều. Trương Tiêu Hàm cảm thấy ngoài ý muốn, nói với Tề Vạn Phong, Tề Vạn Phong cũng rất xem thường, mang theo một luyện khí sư, chẳng khác nào không cần về thành đã có thể nhận được pháp khí tiếp tế. Đương nhiên phải có chút bồi thường, bớt đi 1000 linh thạch, Trương Tiêu Hàm tự nhiên vẫn muốn làm một lần tiếp tế. Nàng liền trốn trong phòng luyện khí, đó là phòng luyện khí đã thuê, mãi đến khi đến lúc lên đường mới ra khỏi phòng luyện khí. Tại Linh Vũ Thành hướng về phía đầu phố sa mạc mê vụ, ba nam một nữ đã đứng chờ khá lâu, người trẻ tuổi nhất, cũng là người có tu vi thấp nhất Tần Xuyên hơi thiếu kiên nhẫn. Hắn quay đầu nhìn nhiều lần, vẫn không thấy bóng dáng Trương Tiêu Hàm, cho đến lần quay đầu cuối cùng, mới nhìn thấy thân ảnh Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đi tới. Liền cúi đầu hừ một tiếng, thần thức Trương Tiêu Hàm dù không cố ý phóng ra, khoảng cách như vậy vẫn nghe được tiếng hừ của Tần Xuyên. Chỉ làm như không hay, cười híp mắt chào hỏi, các vị đến sớm vậy, Bảo Lăng Hải rộng rãi nói, chúng ta rảnh rỗi, nên đến sớm chút, đợi Hàn đại sư, tu vi của hắn cao nhất, là trúc cơ hậu kỳ, cũng là người đứng đầu đội nhỏ này, lẫn nhau hàn huyên vài câu, mấy người đối với Trương Tiêu Hàm đều rất khách khí, rời khỏi Linh Vũ Thành, còn chưa đến nửa ngày đường đi, chính là phạm vi sa mạc mê vụ, mấy người đều lấy ra phi kiếm, Trương Tiêu Hàm cũng không ngoại lệ, năm đạo độn quang bay thẳng về phía sa mạc mê vụ. Khoảng cách ngắn dựa vào tu vi là đủ, đường bay dài, thường vẫn chọn cách cưỡi kiếm, cũng là để tiết kiệm thể lực, tốc độ thì tùy thuộc vào phẩm chất phi kiếm, Trương Tiêu Hàm dùng chính là phi kiếm nàng tự luyện chế. Thanh phi kiếm này được xem là tác phẩm tương đối đắc ý của nàng. Tài liệu sử dụng được tinh luyện lại giản lược, thuộc hàng pháp khí thượng phẩm, trong đó còn pha thêm chút bột mài, cho nên về tốc độ không thua gì loại phi kiếm bậc nhất. Trên thực tế trong túi trữ vật nàng còn có một thanh phi kiếm hệ thủy, do Yến Đạo tặng, cũng là pháp khí thượng phẩm, nàng không muốn lấy ra, chỉ cần có chút quen thuộc, đồ vật quen thuộc nàng đều không muốn lấy ra. Luyện khí sư quanh năm luyện khí, kinh nghiệm chiến đấu thường thiếu, nhưng trong tay cuối cùng vẫn có chút pháp khí thượng phẩm. Cho nên đối với thanh phi kiếm thượng phẩm của Trương Tiêu Hàm, bốn người đều có chút hâm mộ, thanh phi kiếm này là do Hàn đại sư chế tác sao? Dù Bảo Lăng Hải tu vi cao hơn Trương Tiêu Hàm, nhưng vẫn có chút tôn kính đối với luyện khí sư. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh liếc mắt nhìn phi kiếm của bốn người. Rõ ràng phi kiếm của Trương Tiêu Hàm có phẩm chất cao nhất. Đúng vậy, không biết thanh phi kiếm này tốc độ thế nào? Quanh năm chiến đấu với yêu thú, tốc độ phi kiếm ảnh hưởng đến tính mạng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, đột nhiên tăng tốc, phi kiếm thoáng chốc bay vụt đi, tốc độ nhanh khiến mấy người không kịp chuẩn bị. Thấy thân ảnh Trương Tiêu Hàm bay xa, bốn người vội vàng đuổi theo, nhưng Trương Tiêu Hàm trong mắt họ càng lúc càng xa. Lần truy đuổi này, tu vi và phẩm chất phi kiếm của bốn người đều bị lộ ra. Người dẫn đầu là Y Mai, dưới chân nàng là phi kiếm phát ra ánh sáng lam nhạt, là phi kiếm hệ thủy, cũng thuộc hàng thượng phẩm, nhưng rõ ràng có chút chênh lệch so với phi kiếm của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chỉ bay một lúc lâu mới dừng lại, chờ đợi ở đằng xa, rất nhanh bốn người lần lượt đuổi kịp, ánh mắt đều quét qua quét lại dưới chân Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười cười, làm như không biết ý đồ của họ, mới quen biết, Trương Tiêu Hàm không lập tức đáp ứng điều gì, mấy người cũng biết thời gian quen biết ngắn ngủi, lúc này đưa ra yêu cầu nào cũng không thích hợp, nhưng lộ trình tiếp theo, họ càng khách khí với Trương Tiêu Hàm hơn mấy phần. Bay hai canh giờ, đằng xa, phía trước xuất hiện một dải màu vàng, sa mạc mê vụ không còn xa, Bảo Lăng Hải bảo mấy người hạ xuống, nghỉ ngơi một lúc, bổ sung linh khí tiêu hao trong khi bay, Trương Tiêu Hàm theo thói quen lặng lẽ phóng thần thức ra ngoài. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa rõ ràng thần thức của nàng đạt đến giai đoạn nào. Trong tu hồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.